Chương 496 đến 510. Chương 297, khảo nghiệm 2. Hắc hắc. Phòng khách bên trong, một cái tuyệt mỹ nữ tử, phát ra bỉ ổi bàn tử cười quái dị, cấp người không gì sánh được không hài hòa cảm giác. Theo Thẩm Luyện cùng hắn liên hệ thời điểm, hắn liền chuẩn bị tốt. Lần trước Thẩm Luyện luyện chế âm dương song mệnh đan, bị sư tôn giám định sau đó, hắn liền hối hận cấp Thẩm Luyện đồ vật thiếu một chút. Lần này nhất định phải cấp Thẩm Luyện tới điểm cứng rắn hàng, duy trì một chút tình cảm. Hắn tiền bàn tử kết giao bằng hữu, không nhìn người khác có hay không linh dược, ngược lại cũng không có khả năng so hắn linh dược nhiều. Lại nói, hắn cũng nhìn ra Thẩm Luyện là muốn mặt người, chờ luyện chế tốt linh đan, còn có thể không phân hắn một nửa sao. Nhìn thoáng qua trên bàn linh dược, Thẩm Luyện vò đầu, này tử bàn tử, a không, thân huynh đệ vẫn là như vậy hiểu chuyện. Đạo hữu, có cần hay không tứ giai đan phòng? Ta tại ngoại hải chuẩn bị một cái. Lúc đầu Thẩm Luyện muốn cự tuyệt, bất quá do dự một chút vẫn là đáp ứng. Này đan đến luyện, không luyện lời nói, bàn tử sao có thể xác minh chính mình luyện đan thuật. Vừa vặn không có linh đan tu luyện, đã có linh dược vậy còn chờ gì? Liền thấy, tiền đại lại tại ngực mình một trận tìm tòi, không chút nào để ý hắc sắc quần lụa mỏng rơi xuống hơn phân nửa, cuối cùng tại lấy ra một mai ngọc hoàn. Lục huynh, ngươi nhìn lớn hay không? Đây là đan phòng chìa khóa, vị trí ngay tại. Lục huynh trước đi luyện đan, ta củng cố xong rồi cảnh giới sau đó liền đến lúc đó ta cấp ngươi tinh tế nói một chút ta cỗ này linh thi chỗ huyền diệu. Huyền thi đảo, tiền đại phấp phới như hoa cấp Thẩm Luyện khoát tay cáo biệt, nhìn xem phó hồn biến mất tại trong biển rộng. Ngươi người bạn này vẫn là như vậy thận trọng, vậy mà phân thân mà tới, chắc hẳn chân thân ngay tại đảo bên ngoài phụ cận. Thanh âm nhàn nhạt vang dội tới, âm khí quấn ở giữa, một cái bộ dáng càng tăng lên tiền đại mỹ mạo nữ tử chậm rãi hiển hóa ra ngoài, hai con mắt lông mày tung bay theo gió. Chính là Huyền Thi tông chủ Âm Mi chân nhân. Đây coi là gì, năm đó vừa mới bắt đầu cùng ta buôn bán thời điểm, trong đan điền còn đặt vào lôi hỏa đâu. Tiền đại không để bụng, ai còn không có cái bí mật, chính vì hắn cùng Thẩm Luyện đều không thăm dò đối phương bí mật, mới có thể kết giao nhiều năm. Không biết rõ ta tạo ra phòng luyện đan, Lục huynh có thích hay không? Sư tôn, ngài nhàn rỗi không chuyện gì liền đem tông môn phía trong mấy cái kia tứ giai đan phương lấy ra chỉnh lý, ta nhìn nếu là thu thập đủ linh dược, cũng tốt mau chóng để huynh đệ ta cấp ngươi luyện ra. Ngươi nhìn ngươi đều thẻ nguyên anh sơ kỳ đã bao nhiêu năm, đợi thêm đợi xuống dưới, ngài tê hi tê hề liền vào tông môn tàng thi các tại nội tình. Ngươi nói đến thời gian, ngươi cũng là một bộ nguyên anh tê hi tê hề. Ta là lộng ngươi vẫn là không lộng ngươi. Tiền đại nghiêm túc hắn sự tình nhìn về phía Âm Nghi, còn vươn tay vỗ vỗ Âm Nghi bả vai. Hoang vực chỗ sâu âm khí nồng đậm, không thiếu một số âm thuộc tính linh vật, liền là thu thập lại phiền phức điểm. Đệ tử coi trọng ngươi, làm rất tốt, công việc vặt phó tông chủ, chờ thêm chút năm ta ở bên ngoài sống đủ rồi, liền trở lại tiếp ban, ngài cũng liền có thể nghỉ ngơi một chút. Nói xong, tiền đại bay người về phía tông môn chỗ sâu mà đi. Duy nhất lưu lại tông chủ Âm Nghi chân nhân trong gió lộn xộn. Nhiệt trướng a, Huyền Thi đảo ngoại hải 1500 dặm. Thẩm Luyện chậm rãi theo nước bên trong dâng lên, nhìn xem phương xa mượn nhờ nước biển mà đến phó hồn, sau đó cả hai đồng thời biến mất tại trong biển rộng. Huyền Thi tông không hổ là bị theo hạch tâm đại lục đuổi ra ngoài thế lực, dù là xa sút, còn có nguyên anh tu sĩ tỏa chấn, vừa mới hắn tại cùng tiền đại giao lưu thời điểm, cảm ứng được một vị nguyên anh tu sĩ tồn tại. Này tu cùng không có tận lực thu liếm khí tức, thoải mái lưu tâm, biểu đạt chính mình không có ác ý. Bây giờ suy nghĩ một chút, ban đầu ở Vạn Tinh Hải thời điểm, cảm thấy tứ đại kim đan tông môn uy phong hiển hách, làm nửa ngày, Huyền Thi tông nguyên lai chỉ là lộ ra một góc của băng sơn, tại nước biển phía dưới ẩn giấu đi một tòa vô cùng to lớn băng sơn cự nhạc. Tiền đại an bài phòng luyện đan tại Vạn Tinh Hải Đông Nam Bộ. Đợi đến Thẩm Luyện đến chỗ này phía sau, mới phát hiện cũng không phải là đơn giản như vậy. Đan phòng tại đại dương chỗ sâu một tòa cao ngàn trượng núi bên trong, toàn bộ sơn mạch vần quanh phương viên trăm dặm, toàn bộ núi nhìn qua một mảnh trụi lùi đen như mực. Tại hắn cầm ngọc hoàn mở ra ngoại vi linh cấm phía sau, Thẩm Luyện có chút trợn tròn mắt. Liền thấy đen như mực dãy núi bên trên, rạch ra một đạo tơ lụa bình chướng, bên trong hiển hóa ra một phương độc lập với biển bên trong tiểu bí cảnh, đình đài lầu các, điêu lương hỏa trụ đều là bình thường, còn có linh thác nước, linh hồ, toàn bộ một cái cỡ lớn động phủ. Uốn lượn con đường bằng đá bên cạnh, trồng đầy linh hoa linh thảo, tuy nói đều là cấp thấp chi vật, nhưng số lượng bày khắp toàn bộ bí cảnh động phủ. Trong đó còn có 3 tòa cao giai dược viên, trong đó có mấy khỏa vượt qua tam thiên nam linh dược tại tranh nhau khoe sắc. Lâu đài hồ nước ở giữa, còn có một số hải tộc nô lệ, ngay tại bận bịu lấy tu kiến phòng ốc, trồng trọt linh thảo, một khi làm việc chậm, còn có giá MSS tu sĩ vung lên roi ra hung hăng quật. Bái kiến chân quân. Tại thẩm luyện bay vào thời điểm, bí cảnh động phủ phía trong tu sĩ, nô lệ, còn có một số tiểu linh thú, đều phủ phục dưới mặt đất. TH Hiếp Liên Hương, gặp qua chân quân. TH Hiếp Tích Nguyệt, gặp qua chân quân. Hai cái thân khoác lụa mỏng, chân đạp nguyệt hoa, thân bên trên tán phát lấy nồng đậm thanh hương khí tức nữ tử, phi thân đến thẩm luyện trước mặt nhẹ nhàng hạ bái. Chân quân, mời theo TH Hiếp đến. Thẩm luyện hít một hơi linh khí nồng nặc. Tứ giai linh mạch, hẳn là hậu thiên xếp thành, còn không có hoàn toàn thành hình. Liên Hương, Tích Nguyệt, thân bên trên tán phát lấy thanh hương, hai đầu lông mày còn có một tia thanh quang, huyết mạch cũng không phải là thuần chính nhân tộc, bộ dáng tương đương động lòng người. Tiên Bàn Tử, liền lấy cái này khảo nghiệm chân quân. Ha ha, Lục huynh, tòa này động phủ thế nào, sau này sẽ là Lục huynh ngươi. Tích Nguyệt xuất ra một cái truyền tin ngọc bia, phía trên đưa lên ra Tiền Bàn Tử hư ảnh. Từ lần trước phát giác được đưa ít đằng sau, hắn ngay ở chỗ này xây như vậy một tòa đan phòng, chính là vì đến đưa cho thẩm luyện. Đến mức thẩm luyện có thu hay không, cũng không phải vấn đề, ngược lại đan phòng ngay ở chỗ này, sau này ngày nào đó nhớ tới hồi ở vài ngày, như vậy là đủ rồi. Lục huynh, luyện đan không vội vã, ta an bài cho ngươi gom lại lực tiết mục. Ngươi mau lên, chờ ta xuất quan, chúng ta tại đi hoang vực cũng không muộn. Một năm sau. Trăm mẫu lớn nhỏ bên trong đan phòng, mấy chục đạo hỏa long từ đáy biển chỗ sâu dẫn ra, hội tụ đến một tòa tạo hình thất tinh đan lô phía trong. Đan lô bên trong, linh hỏa cuồn cuộn, từng khỏa linh đan xoay tròn lấy. Lúc này, ngoài động phủ truyền vào tới một đạo ba động. Lục huynh, Tiền mỗ tới. Trong nước biển, Tiền đại một bộ gõ cửa chờ bộ dáng, sau đó bị Tích Nguyệt lĩnh đi vào. Nhìn xem Tích Nguyệt dáng người vặn bẻ dáng vẻ, Tiền đại khẽ nhíu mày. Làm sao dưa còn không có phá đâu, chẳng lẽ Lục huynh không thích nữ? Tính sai, một mực chờ đợi thẩm luyện đem đan luyện xong, Tiền đại mới tiến vào trong đan phòng. Lục huynh thứ tội, chủ yếu là hoang vực bên kia xuất hiện một vết nứt, chuyên tới để mời ngươi đi xem một chút. Chương 298, kế hoạch. 1. Bên trong đan phòng. Thẩm luyện đánh ra thu đan pháp quyết, đem 11 khỏa nguyên cực thăng linh đan thu vào trong lòng bàn tay. Này 11 khỏa viên đan dược. Có 3 khỏa thượng đẳng phẩm chất, 5 khỏa trung đẳng, 3 khỏa hạ đẳng phẩm chất. Sở dĩ có bên trên có bên dưới, là hắn tướng phẩm chất thấp đan dược dược lực chuyển rời đến phẩm chất cao phía trong. Hơn nữa, bởi vì là tại Tiền đại an bài bên trong đan phòng luyện chế, thẩm luyện cũng không dám luyện ra 7-8 khỏa thượng đẳng phẩm chất đến. Vì sao chậm chế một năm mới luyện chế ra thăng linh đan, cũng không phải thẩm luyện lười biếng, mà là bàn tử cấp những linh dược này bên trong. Ẩn chứa một tiêu oán niệm khí, thời gian dài như vậy chủ yếu là dùng đến hóa giải linh dược bên trong oán niệm khí. Oán niệm tự nhiên không phải Tiền đại muốn hại hắn, thẩm luyện đoán không sai lời nói, này nhóm linh dược nguồn gốc chính là hoang vực chỗ sâu. Oán niệm liên tục xuất hiện địa phương, dù là linh dược bị xông vào âm khí. Tốt tại những này âm khí còn có thể khu trừ, bằng không, linh dược lại càng không có đường dây thu được. Đợi đến Tiền đại tiến vào đan phòng phía sau. Hắn trực tiếp đem này nhóm viên đan dược một phân thành hai, phân cho Tiền đại một nửa. Lục huynh đan đạo kỹ nghệ quả nhiên xuất thần nhập hóa. Vuốt vuốt thượng đẳng phẩm chất nguyên cực thăng linh đan, Tiền đại béo ục trên mặt giữ tợn rung động. Lục huynh, người đối tòa này đan phòng còn hài lòng. Dạo phiêu linh mấy trăm năm, đến một động phủ, tự nhiên là hài lòng vô cùng. Thẩm luyện một bộ vẻ nho nhã dáng vẻ, Tiền đại tiến vào động thiên phía sau thần sắc biến hóa, hắn đều thấy rõ. Này bàn tử liền là cố tình muốn để hắn biến chất, may mắn hắn đã sớm tuệ nhãn khám phá bàn tử quỷ kế. Không đợi bàn ca lại nói cái gì, thẩm luyện hỏi tiếp Tiền huynh, hoang vực xuất hiện tình huống như thế nào? Nói đến chính sự, Tiền đại cũng thu liếm thần sắc, một đạo không tầm thường khe hở, hơn phân nửa có thể là bí cảnh, Lục huynh phía trước chưa từng gặp qua, lần này vừa vặn có thể đi nhìn xem, cũng tốt có cái nhận biết. Hoang vực không gian yếu kém. Có chút lớn một chút năng lượng ba động sẽ xuất hiện không gian phá toái dấu hiệu, mà phá toái không gian dẫn động phản ứng dây chuyền phía sau, liền dễ dàng đem một số ẩn tàng quá sâu bí cảnh hiển lộ ra. Bất quá hoang vực đối sống sót nguyên anh cấp bậc tu sĩ quá không hữu hảo, ta Huyền Thi Tông có một loại bí thuật mượn xác hoàn hồn pháp có thể dùng. Tiền đại một bên nói, một bên đem bí pháp cáo chi Thẩm Luyện, hơn nữa còn tiện tay lấy ra một ngụm nhỏ quan tài, vứt cho Thẩm Luyện. Quan tài bên trong là một bộ hải tộc kim đan tê hi tê hề. Huyền Thi Tông mượn xác hoàn hồn pháp, cùng loại với phân ra một đạo phân hồn tới, đem bám vào trên tê hi tê hề, chỉ là tinh diệu mức độ kém quá nhiều. Bất quá, một cái nguyên anh trưởng khống một cái tu sĩ kim đan tê hi tê hề, lại cực kỳ đơn giản. Hai người bay ra động phủ phía sau, Tiền đại triệu hoán ra một cái nắp quan tài. Lục huynh đi lên, ta cái này huyền minh nắp quan tài tốc độ phi hành có thể so nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, bay có thể sắp rồi. Thẩm Luyện điểm điểm chân, bước lên nắp quan tài cùng Tiền đại đứng sóng vai. Theo Tiền đại miệng bên trong niệm niệm lải nhải, dưới chân nắp quan tài ong ong rung động, lập tức biến thành lớn gần mẫu nhỏ, vèo một tiếng liền kích xạ ra ngoài. Một cỗ thổ mộc kim thạch lực cuồn cuộn, tại nắp quan tài bốn phía tạo thành một cái kín không kẽ hở hộ thuẫn, đem cuồng phong cùng cuốn lên nước biển ngăn cản ở bên ngoài. Lưu quang giống như tiễn, một đường sông về hoang vực sở tại phương nam. Hoang vực nơi này, Thẩm Luyện vẫn có chút suy nghĩ. Liền là cái kia làm công đức ma tu, không biết rõ này người đi hay không. Bây giờ trở về nhớ tới, cái này ma tu lưu tại hoang vực không phải là không có đạo lý, này người xác định có siêu độ oán niệm thủ đoạn. Hoang vực 50 vạn dặm chỗ sâu. Hai thân ảnh hạ xuống xuống dưới, tràn ngập thất thải chướng khí ở giữa, một đạo đen nhánh vết nứt không gian như ẩn như hiện, phóng xuất ra vô biên phong mang. Dù là ngăn cách khoảng cách thật xa, như trước cấp người một loại cốt nhục muốn bị xé rách cảm giác, Thẩm Luyện trưởng khống hải tộc thân thể, trực tiếp bị cắt đứt ra đây từng đạo VSM áo. Này nói vết nứt không gian quả nhiên đáng sợ. Hải tộc trong thân thể vang lên Thẩm Luyện thanh âm. Một bên triệu hoán ra bản mệnh linh thi xem như thế thân Tiền đại, cũng theo đó điểm gật đầu. Hắn bản mệnh linh thi vốn là xuất thân từ hoang vực chỗ sâu, khí tức trên thân cùng nơi này cực độ tương dung, cho nên mới có thể không cố kỵ đi vào nơi này. Vù, Tiền đại phất tay đánh ra một cái tay hoa, một đạo lưu quang theo đầu ngón tay nhảy lên hai lần, liền chiều lấy trong cái khe chạy qua. Lưu quang lóe lên, liền biến mất tại khe hở chỗ sâu. Ầm ù ù. Trong chốc lát, lúc đầu vẫn chỉ là một đạo hư không khe hở, lập tức toàn diện sụp xuống, phô thiên cái địa không gian mảnh vỡ như đao mang văng khắp nơi. Có thể nói, gần như cũng không có phản ứng thời gian, liền bắt đầu liền khối sụp đổ. Lục huynh, biết gặp phải cường địch, chạy. Mắt thấy đối diện đánh tới điểm điểm ngân quang, Tiền đại hét lớn một tiếng triệu hoán ra một cái không có cái nắp quan tài, đem hắn cùng hải tộc phân thân cấp cháo đến bên trong. Quan tài cuối cùng chiều bên trên. Đầy trời không gian mảnh vỡ tựa như là đao binh, lốp bốp đập phía trên quan tài. Đợi đến hai người mượn nhờ quan tài chạy ra ngoài vạn dặm, Tiền đại bản mệnh linh tê hi tê hề bên trên đã khí tức tán loạn, mà Thẩm Luyện trưởng khống hải tộc tê hi tê hề thảm hại hơn, toàn bộ bị nứt toác thành một đống, làm sắc huyết thủy chiếu xuống một mảnh. Vù, nhưng mà, này vẫn chưa hết. Hậu phương hư không nứt toác địa phương, giữa thiên địa bất ngờ lập tức đen lại. Thất thải chướng khí chính nhất điểm điểm bị hắc khí thôn phệ, cuồn cuộn trong hắc khí vang lên tiếng khóc thanh âm. Trong hắc khí, đầu người phun trào, nỉ non như nước thủy triều, chập trùng không dứt, tựa như là sóng biển một loại quét sạch mà ra. Tiền đại nói lẩm bẩm, không cần biết đến bản mệnh linh thi bị tê hương, khống chế quan tài tiếp tục trốn xa. Lục huynh, lần này ta lão đại sai, không có làm rõ ràng liền lỗ mãng đến đây. Nửa ngày phía sau, quan tài tại dãy núi ở giữa phá vỡ thất thải chướng khí phía sau, cuối cùng tiến vào một cái sơn cốc bên trong, chợt đụng phải một mảnh tơ lụa linh cấm, tiếp lấy liền bị linh cấm nuốt vào. Hai người theo quan tài bên trong nhảy ra, Tiền đại nhéo nhéo chính mình bản mệnh linh thi khuôn mặt. Tiểu quai quai, còn may ngươi đủ cứng. Lục huynh, nơi này là ta tông tại hoang vực an trí một cái cứ điểm, ngày sau nếu là tìm không được địa phương có thể tới nơi này nghỉ ngơi, ngoại vi có tứ giai trận pháp thủ hộ, vẫn tương đối an toàn. Chờ mấy ngày, ta để người lại cẩn thận kiểm tra một chút cái kia khe hở. Một phen vội vã xông vào hoang vực chỗ sâu, đụng phải cái đầy bụi đất ra đây, có thể nói là tương đương xui xẻo. Hai người xa cách tiến vào cốc phía trong động phủ nghỉ ngơi, tuy nói đều không phải là chân thân tại bên ngoài, nhưng tại không gian bê ảo đỡ họng trùng kích vào, vẫn là làm một cái khí huyết phun trào, tinh thần không yên, cần bình phục một cái. Tiến vào động phủ phía sau, bàn ca miệng rộng tuét ra nở nụ cười. Lục đạo hữu đã giữ mình trong sạch không thích nữ sắc, vô pháp cùng một chỗ đi lăn lộn hồng nhan phường, cũng chỉ có thể cùng một chỗ trốn qua mệnh. Huyền Thi Tông tại hoang vực nghiên cứu như vậy nhiều năm, làm sao không biết rõ nơi này vết nứt không gian khủng bố, có thể thẩm luyện không biết rõ a. Vừa có thể thông qua này sự tình nói cho thẩm luyện hoang vực nguy hiểm trùng điệp, một cái nho nhỏ vết nứt không gian liền có thể thôn vệ nguyên anh tu sĩ, lại có thể cùng một chỗ kề vai sát cánh cùng ngủ đêm một cái quan tài, đắc ý. Chương 298, kế hoạch 2. Thẩm luyện đương nhiên không biết rõ tiền đại tiểu tâm tư, cũng càng sẽ không đi nghĩ tới phương diện này, hắn chẳng qua là cảm thấy bản tử quan tài linh bảo quá phong cách, cũng liền so hắn ngũ hành hạng kém một bậc. Nắp quan tài bay được, quan tài thể năng phòng bị, hợp áp đảo còn có thể kéo đẩy, tặc phong cách có hay không? Có sao nói vậy, hoang vực vết nứt không gian thật là khủng bố, hơi có chút ba động liền cấp ngươi sụp xuống nghiêm chỉnh phiến, nếu như ở vào không gian khu vực trung tâm, bốn phương tám hướng lập tức toàn bộ sụp đổ, cũng rất dễ dàng sa vào trong đó. Mặt khác, địa phương khác không gian sụp xuống liền sập, mà ở trong đó không gian phía sau, vậy mà tích góp nồng đậm không gì sánh được oán niệm khí. Trước bị cuốn vào không gian mảnh vỡ bên trong, lại bị oán niệm đoàn đoàn bao vây, muốn chạy đều không chạy ra được. Một hồi không gian phá toái, để thẩm luyện ý thức được muốn tìm kiếm linh dược cũng không dễ dàng, chỉ ít hắn không có bản tử bản mệnh linh thi, muốn tại hoang vực đi xuyên cũng không dễ dàng. Không biết mình phân thân được hay không? Tại tiền đại chạm đến vết nứt không gian, dẫn phát ra oán niệm ba động thời điểm, tại hoang vực đông bắc phương hướng vắng vẻ chi địa. Một cái vẻ mặt anh khí nữ tu ngay tại uống rượu tìm niềm vui, lông mày của nàng nhíu một cái, đỉnh đầu toát ra hai cây hư huyễn phướn gọi hồn, còn có hai cái tiểu nhân ia ia kêu lên. Ngậm miệng, lão tử đang muốn dùng mỹ thực, ăn không đủ no thế nào làm việc. Phiên Sơn đưa ra hai cái tay chiều lấy đầu bên trên nhấn tới, đem xuất hiện phướn gọi hồn gắng sức phủi mấy cái phía sau, án hồi trong đầu. Lại đem hai cái tiểu nhân ở trong lòng bàn tay đoàn đoàn, một bả nhét vào trong mồm bắt đầu nhai nuốt. Có thể ba nhai hai nhai phía sau, hai cái tiểu nhân lại hi hi ha ha từ đỉnh đầu xông ra. Ai nha, các ngươi phiền xê hết. Phiên Sơn khí mãnh trà sát đầu, có thể hai cái tiểu nhân nhưng chỉ hoang vực nam bộ phương hướng. Nhiều như vậy oan hồn, lão tử thì là dài một vạn cái đầu đều không giải quyết được, đã như vậy, còn không bằng từ từ sẽ đến. Lão tử là ma tu, là ma tu. Các người biết hay không cái gì là ma tu, liền là gờ yết người không chớp mắt, áp chế cốt lại hất cho đại ác nhân, lão tử hiện tại thành gì? Quả thực liền là làm mất mặt ma đạo tổ sư. Ôm lấy một cái vỏ rượu, trực tiếp hiển hóa ra một trương bồn máu miệng rộng, đem bình rượu ném tới trong mồm. Về sau tâm phiền không được, lại trực tiếp há to mồm, một đầu như cự mãng một loại lưỡi đưa ra ngoài, đem bốn phía sơn giã cấp cạo qua một lượt, liền rễ cỏ đều nuốt cái sạch sẽ. Ngoá nó. Liền lừng giả cũng không có, lão tử này bụng càng ngày càng có thể ăn, làm sao xử lý a? Lão tử nếu có thể giống như Vân Ma tên kia một dạng liền tốt, không có việc gì đủ loại hoa, nhiều tự tại, sớm biết ban đầu ở bên trong hang núi kia, ta liền nên xê ướp kia chậu hoa, không cầm này đối phá phướn gọi hồn. Các ngươi này đối phướn gọi hồn có thể hại khổ ta vậy. Đem bốn phía ăn một cái sạch sẽ, Phiên Sơn khởi thân duỗi lưng một cái. Tay phải tại lệch bên phải trong đầu tóc một trận tìm tòi, rút ra một cây phướn gọi hồn. Thiên địa bình yên, tiêu tai cầu phúc. Chờ lão tử làm xong việc này, xác định đem toàn bộ tu tiên giới phướn gọi hồn đều thu thập lại, dung luyện thành một ngụm cực lớn cơm đỉnh, đi tam trọng thiên bắt đại điểu ăn. Nửa năm sau, hoang vực chỗ sâu. Hư không sụp đổ, một đạo lưu quang cuống quýt từ trong chạy trốn mà ra, những nơi đi qua còn để lại điểm điểm năm màu linh quang. Linh quang nứt toác địa phương. Đều lộ ra linh khôi đặc hữu linh thể thân thể. Thấy thế, thẩm luyện chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, nếu là thật thân rớt lại phía trong coi như thật mở ngực mổ bụng. Có thể xác định, bản tôn cứng rắn đi đến sông lời nói, căn bản chính là tại trên mũi đao khiêu vũ, nói không chừng lần nào liền gấp ở bên trong. Đi qua một phen điều tra phía sau, hắn cho ra một cái kết luận. Hoang vực hướng nam 50 vạn dặm bên trong, không gian củng cố, vấn đề không lớn. Ngoại trừ chướng khí, cũng không thấy bao nhiêu oán niệm khí. Một khi vượt qua 50 vạn dặm hạn độ, như vậy thì tương đương với trực tiếp tiến vào địa phương nguy hiểm. Mặt khác, hắn bản mệnh ngũ hành linh khôi cũng nhận hạn chế, căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Bên trong khu vực không gian quá thần dị, đã cùng oán niệm hòa thành một thể, dù là nguyên anh tu sĩ đè thấp tự thân khí tức, có thể oán niệm đối với sinh linh khí tức cực độ mẫn cảm. Như linh khôi như vậy tinh túy không gì sánh được ngũ hành năng lượng, so bình thường huyết nhục sinh linh càng thêm dẫn oán niệm chú mục. Oán niệm một khi phun trào lên tới, liền biết đem vốn là yếu kém không gian trùng kích vỡ vụn. Mà tu sĩ nhìn thấy không gian phá toái phía sau, vận chuyển pháp lực sẽ chỉ gia tăng không gian phá toái mức độ cùng tốc độ. Một tòa thấp bé dưới núi nhỏ, Thẩm Luyện mở mang động phủ phía trong. Trở về bản mệnh linh khôi thân bên trên, còn có vài cái như trẻ em một loại cái bóng mơ hồ, xa cách cắn lấy đầu vai, cánh tay, cùng trên lưng. Dung mạo tuy nói mơ hồ, có thể oán niệm khí tức nhưng như chướng khí một loại, lượn lờ không tiêu tan. Thẩm Luyện nhìn chằm chằm oán niệm hư ảnh nhìn nhiều mấy lần, cuối cùng thở thật dài một tiếng, này oán niệm quá độc ác, nhìn như yếu đuối như khói xanh, nhưng lại liền nguyên anh cấp độ linh thể đều có thể cắn. Đem vài cái cắn lấy linh khôi oán niệm tháo xuống, thu nhập công đức động thiên bên trong tạm tồn. Linh khôi chiêu này không được, vậy cũng chỉ có thể theo cái khác khôi lỗi cùng mượn xác hoàn hồn pháp tới tay. Tiền đại nơi đó tuy nói có linh dược, thế nhưng cũng không thể bắt được một cá nhân nhổ lông cừu, Thẩm Luyện cảm thấy vẫn là có cần thiết chính mình đi tìm một chút. Đây cũng là hắn theo Huyền Thi Tông cứ điểm bên trong ra đây nguyên nhân, tiền đại từ đầu đến cuối cũng không có ép ở lại, nói chỉ là nếu là không có đến liền cứ điểm tu luyện. Không biết, vị kia tu công đức ma tu đạo hữu ở đâu? Suy tư thật lâu, Thẩm Luyện lần nữa nhớ lại vị kia đỉnh đầu hai cái tiểu hài nữ tu, hắn cảm thấy nàng này tu hơn phân nửa còn tại hoang vực lắc lư. Việc này không có khả năng nóng vội, vẫn là dựa theo trước kia biện pháp cũ, trước tiên đem giá MSH mở rộng. Đã hắn nguyên anh tu sĩ vào không được, vậy chỉ dùng cái khác khôi lỗi các thứ thay thế bản tôn, linh khôi không thể dùng là bởi vì linh tính quá mạnh. Có thể cái khác huyết nhục sinh linh chế tác khôi lỗi tử khí tràn trề, có thể thử một chút. Lập tức, hắn đem ba đầu linh thú theo trong động thiên cầm ra đến. Phía trước cấp ba cái gia hỏa gia tăng lượng thuốc vẫn là tương đối có thể, tại mạnh mẽ dược lực trùng kích vào ba thú đều tiến cấp tới tam giai trung kỳ, trước hết nhất độ kiếp tam thiên đều nhanh muốn tam giai hậu kỳ. Nếu không phải cần hòa hoãn một chút, sợ ba thú đều nứt ra dính không quay về, Thẩm Luyện trực tiếp liền gia tăng lượng thuốc. Chủ nhân, ta lần trước dược lực còn không có tiêu hóa xong đâu. Đại hắc sợ hãi mở miệng, đưa ra hai cái móng vuốt nhỏ giọng kháng nghị. Thẩm Luyện nhấn xuống đại hắc móng vuốt, biểu thị ra kháng nghị vô hiệu. Chủ nhân dưỡng các ngươi rất lâu, hiện tại đến các ngươi vì chủ nhân bận rộn thời điểm. Đại hắc, nơi này chính là ngươi xuất sinh đất, xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự tới, trong một năm sinh ra chục tỷ hắc giác nghĩ, ba năm, năm năm, tam thiên. Người thế nhưng là giác tỉnh long trùng huyết mạch, nơi đây sông ngầm dưới lòng đất không ít, cha cho ta cha một cái. Chướng khí núi rừng bên trong nhiều hủ cốt yêu ưng, huyết mạch 10 phần thấp kém, những này đều giao cho ngươi. Tốt, hiện tại chuyện ra thứ nhất, cấp đại hắc bắt càng nhiều mẫu nghĩ. Chương 299, chân chính độ linh kinh 1. Thất thải chướng khí tràn ngập sơn giã, rậm rạp rừng cây, thật dày lá rụng ở giữa, vang dội tới rì rào động tĩnh. Từng đầu hắc giác nghĩ tại lá rụng, giữa đám đá vụn ẩn hiện. Giang giác, vừa mới còn yên lặng hư không, bất ngờ một vết nứt lan tràn mà ra, tiếp lấy bốn phía chợt sụp đổ xuống tới. Nứt ra lớn khe hở tựa như là ác thú miệng rộng, rất nhanh liền đem chập trùng tiểu sơn nuốt vào đi một bộ phận, một đoàn hắc khí theo trong cái khe trúc xuống tới, như vạn quỷ quá cảnh, hàn khí tại lưu lại địa phương lưu lại một tầng băng tinh. Hoang vực bên trong oán niệm khí, cũng không phải là đơn nhất khí tức. Dung hợp băng lãnh, oán niệm, âm hàn, nguyền rủa chờ nhiều loại khí tức. Nói là âm khí, kỳ thực so âm khí càng thêm quỷ dị cùng khó chơi, xưng là oán khí thích hợp hơn một số. Đóng băng ngọn núi ở giữa, còn có thể nhìn thấy không ít sinh động như thật hắc giác nghĩ dừng lại tại nguyên địa, nhưng rất nhanh lại có mới hắc giác nghĩ sâu trong lòng đất trong xào huyệt leo ra. Số 6 động phủ. Thẩm Luyện xếp bằng ở động phủ bên trong, pháp lực tại thể nội tuần hoàn vận chuyển. Cuối cùng bị nguyên anh tiểu nhân một ngụm nuốt xuống, từ trong rút ra một tia âm dương chi lực, hội tụ ở bên cạnh người. Loại này theo pháp lực bên trong diễn hóa âm dương phương thức quá chậm, vạn vạn không có ngũ hành linh vật đến nhanh. Có thể trước mắt trong tay hắn cũng không có ngũ hành linh vật, tiền đại ngược lại nói qua hoang vực chỗ sâu linh vật không ít, liền là không dễ dàng làm đến. Hắn hiện tại cũng không dám hướng chỗ sâu đi, trước mắt chỉ có thể mượn nhờ ba đầu linh thú lực lượng. Trước tiên đem khu vực phụ cận làm rõ ràng, sau đó vẻn vẹn một bước đối với chỗ này nguy hiểm tiến hành một cái ước định, rồi quyết định muốn hay không tiếp tục thâm nhập sâu. Đại hắc động tác rất nhanh, Giờ đây Hắc Giác Nghĩ Đám đã khỏi cần nó hy sinh nhan sắc, tại có đầy đủ số lượng mẫu nghĩ phía sau, Hắc Giác Nghĩ nhiều thêm tốc độ tương đương nhanh, như là tách ra nhất dạng. Dừng lại tu luyện phía sau, Thẩm Luyện đem một bộ khôi lỗi kêu gọi ra. Trước mắt hắn hết thảy có 4 cỗ khôi lỗi, tứ giai sơ kỳ 3 bộ, ngoại trừ Mai Sơn bên ngoài, còn có liền là phía trước bị hắn chém xuống đầu Trích Tiên Sứ, còn có liền là phía trước vị kia phong linh căn tu sĩ. Dư lại cuối cùng một đầu, nhưng là theo Thương Lan Sơn lấy được lôi viên, phẩm giai ở vào chuẩn tứ giai cấp độ. Bị hắn triệu hoán đi ra khôi lỗi là Trích Tiên Sứ, bất quá này tu mãn mặt dâu quai nón sớm đã không còn, hình thể cùng khí tức đều phát sinh cải biến. Thần niệm tiểu nhân đánh ra pháp quyết phía sau, phó hồn theo thể nội dậm chân mà ra, lập tức lặn vào Trích Tiên khôi lỗi bên trong. Sau đó, hắn lại lấy ra một đống tam giai chiếu núi tinh thạch, đây là luyện chế lưu ảnh thạch tài liệu chính. Đại Hắc con cái đời sau cào khắp sơn giã thời điểm, cũng sẽ đem những này đặc chế lưu ảnh thạch, cùng một chỗ đưa đến dãy núi ở giữa. Nhiều như vậy lưu ảnh thạch, tuy nói luyện chế thời gian làm che phủ, biến thành thạch đầu hạt tròn dáng vẻ, nhưng số lượng quá nhiều lời nói cũng có bị phát giác phong hiểm. Vì vậy, Thẩm Luyện mượn nhờ khôi lỗi tới luyện chế. Đường đường tứ giai lớn thợ thủ công, mượn nhờ khôi lỗi luyện chế những này đẳng cấp thấp ngoạn ý vẫn là rất đơn giản. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn ngoại trừ nấp đi tu hành bên ngoài, còn trở lại hoang vực chư quốc đi lòng vòng, muốn tìm kiếm vị kia tu công đức ma tu. Thế nhưng đi khắp hoang vực chư quốc, cũng không có tìm tới tung tích của người này, vài cái tin đồn cũng là thật thật giả giả, vô pháp phân rõ. Đại Hắc theo lòng đất chui ra, thân bên trên linh cấm thiểm thước, những này linh cấm là dùng tới phân rõ thân phận, không phải vậy vô pháp xuyên qua thủ hộ động phủ trận pháp. Chủ nhân, bên ngoài quá đáng sợ, lại sập, con cháu của ta lại cắt một chuyến. Tới đến Thẩm Luyện trước mặt, Đại Hắc hé miệng phía sau, liền phun ra 10 cái lưu ảnh thạch. Thẩm Luyện bắt qua lưu ảnh thạch kiểm tra một chút cảnh tượng bên trong đều như nhau, liền là chướng khí tràn ngập sơn lâm. Tiền đại có thể theo hoang vực làm đến linh dược, là bởi vì nhân gia phía sau có một cái tông môn duy trì, cộng thêm lại tại nơi này không biết rõ khai phát đã bao nhiêu năm. Hợp tác với tiền đại luyện chế đan dược không có vấn đề, nhưng nghĩ muốn mượn Huyền Thi Tông khai phát ra đây đường dây, sẽ không có dễ dàng như vậy. Mặt khác, Huyền Thi Tông mở ra tới đường dây, cũng không chỉ là vì thu thập linh dược, càng nhiều hơn chính là đang đào chôn giấu tê hi tê hề. Tiền đại cũng đã nói, hắn bản mệnh linh thi liền là theo hoang vực chỗ sâu đào móc ra. Liên quan đến lấy Huyền Thi Tông mạch sống vấn đề, liền càng thêm không có khả năng lấy ra cấp hắn dùng. Phía trước Huyền Thi Tông vẫn là Thi Tiên Tông thời điểm, khắp nơi móc nhân ra tổ phần, nhưng người ta còn có sống sót hậu đại, tự nhiên chọc chúng nộ. Hiện tại tốt, hoang vực đều là xê hết, không cần lo lắng trả thù. Dù là tu tiên giới tài nguyên không thiếu thời điểm, nguyên anh tu sĩ 100-200 năm tiến giai một cái cảnh giới nhỏ cũng không tính là chậm. Tiêu mấy chục năm điều tra một cái hoang vực, theo Thẩm Luyện rất bình thường, lại thêm chút tốn hao cái trăm năm thời gian, chỉ cần có thể làm đến lớn hàng, một dạng đáng giá. Cứ như vậy, từng đám lưu ảnh thạch bị Hắc Giác Nghĩ mang lấy, phân tán tại mênh mông trong quần sơn, từng chút một chiều lấy hoang vực chỗ sâu dọc theo. Hoang vực hướng nam khu vực, thuộc về một đầu hẹp dài địa vực, hoang vực có thể nhìn thành một tòa này đầu hẹp dài địa vực đứng đầu phương bắc hòn đảo, vừa vặn chặn lại hậu phương khu vực bên trong tán loạn phá toái đất liền. Này đầu khu vực đồ vật rộng nhất chỗ cũng liền mười mấy vạn dặm, phương bắc lấy hoang vực làm điểm xuất phát, nam bộ chính là một mực lan tràn đến một mảnh phá toái hư không bên trong. Theo đại lục bên ngoài xuyên thấu qua mênh mông chướng khí nhìn lại, có thể nhìn thấy hoang vực này đầu thuộc về chủ khu vực mang. Tại hai bên còn có mười mấy đầu một cái nhỏ khác hẹp dài khu vực, lẫn nhau hội tụ vào một chỗ, hợp thành toàn bộ phá toái khu vực. Tại Thẩm Luyện bình tĩnh lại điều tra địa chất năm thứ 6. Đại Hắc giống như ngày thường cõng lấy một đống nhỏ lưu ảnh thạch trở về, giao cấp Thẩm Luyện điều tra. Chủ nhân, những này đều nhìn qua, liền mấy cái này phía trong tràng cảnh có động tĩnh. Rốt cuộc tìm được ngươi. Trong tay nắm lấy lưu ảnh thạch, Thẩm Luyện ánh mắt lộ ra một vệt kinh hỉ. Lưu ảnh thạch phía trong, một mảnh tràn ngập oán khí trong sơn cốc, bất ngờ cuốn lên một mảnh huyết khí, chướng khí, huyết khí, oán khí trong đụng chạm, nhiều một đạo cầm phướn gọi hồn thân ảnh. Bay lên cao cao tả hữu hai cái phướn gọi hồn bên trên, mỗi nơi đứng lấy một đứa bé, đứng chắp tay. Luân hồi mở ra, đạo hữu quý vị. Hai cái tiểu hài một người một câu, tiếp lấy bay lên thân mà tới, đung đưa hai cái phướn gọi hồn, đem cuồn cuộn oán niệm hấp nhập phướn gọi hồn bên trong. Nhanh đến phiên bên trong đến. Tuy nói không nhìn thấy chân nhân ảnh, có thể kia hai cái tiểu hài thẩm luyện ký ức khắc sâu. Đây là từ nơi nào thu hồi lại lưu ảnh thạch. Đại hắc phóng xuất một vệt yêu lực, hội tụ thành một bộ địa đồ. Qua nhiều năm như vậy, nó cùng bọn tử tôn cũng không phải làm không công, theo chủ nhân bế quan chi địa hướng nam 6 vạn dặm khu vực, đại bộ phận địa chất đều bị nó nhớ kỹ. Chính là chỗ này, tòa sơn cốc này ngoài có một tòa giống như chim đại sơn, ta lấy tên gọi làm nhị vạn núi. Thẩm luyện tại trên địa đồ quan sát một cái, phát hiện nhị vạn núi khoảng cách hắn sở tại động phủ có 2 vạn dặm xa xôi. Khoảng cách này, hắn cũng không dám đi sâu vào. Mặt khác, đại hắc lực độ trưởng khống cũng đã đạt đến cực hạn, lại hướng chỗ sâu đi, không phải hắc giác nghĩ vấn đề, mà là nguy hiểm quá lớn, đối một cái kim đan yêu thú tới nói đến hồi quá nguy hiểm. Thẩm luyện không phải không nghĩ tới dùng truyền tống trận, có thể này yếu kém không gian quá làm hài lòng, an trí truyền tống trận cùng đưa chuông không có gì khác biệt. Tại phiến khu vực này, đại hắc cùng nó tộc quần cũng là thu hoạch một chút linh thảo, có thể dược linh cao nhất một gốc cũng bất quá 1.500 năm. Mặt khác, thẩm luyện cũng phát hiện, không phải hết thảy dược thảo đều ẩn chứa âm hàn oán khí. Chủ nhân, ta kiểm tra qua bốn phía cái khác lưu ảnh thạch, này người ngay tại này một khỏa lưu ảnh thạch bên trong xuất hiện qua, ta này đi liên hệ dưới chứng kiến tể tử, đem này người lật ra đến. Để nhị vạn cũng đem hủ cốt yêu ưng tán ra ngoài. Nhớ kỹ, cẩn thận một chút, chớ đập chủ nhân bảng hiệu. Chương 299, chân chính độ linh kinh 2. Dãy núi ở giữa, chập trùng như lợi kiếm một loại ngọn núi bên trên, từng cái một động quật bị mở ra đây, một trận thanh âm líu díu theo động quật bên trong vang dội lên. Từng đầu thân thể khô quắt như cốt, lẻ tẻ mọc ra một số tạp mao, bộ dáng xấu xí không sót mấy hủ cốt yêu ưng ra ra vào vào. Đột nhiên, đỉnh tất núi một tòa lớn nhất động phủ bên trong, một hồi náo loạn, vũ mao bay loạn, còn có mấy con hủ cốt yêu ưng bị đá bay ra ngoài. Một thân hắc bạch tạp mao, thân bên trên còn tản ra nồng đậm thịt sống nóng nảy khí tức nhị vạn, vèo một tiếng liền theo trong động quật thoát ra, đâm đầu thẳng vào phương xa một chỗ đầm nước phía trong. Thúi xê hết, nhị vạn ngươi kéo đúng quần nha. Đầm nước bên trong, nhìn xem thân bên trên không ngừng ra bên ngoài bốc lên mấy thứ bẩn thỉu nhị vạn, đại hắc lập tức xuyên hồi trong đất. Ngươi biết cái gì, ta này gọi ẩn tàng. Chủ nhân có mệnh, để ngươi. Được rồi, ngươi cũng đừng đem này dạng người diện mạo nói cho kia đám xuẩn điểu, miễn cho bại lộ tin tức. Đại hắc trực tiếp lấy thần niệm phác họa ra cần tìm người, sau đó lại mở miệng bàn giao một câu. Ta không có ngu như vậy. Nhị vạn huỵch huỵch bay ra đầm nước, cũng không thèm để ý thân bên trên nước bùn, trực tiếp xông vào đỉnh núi trong động quật. Không bao lâu, lít nha lít nhít trong động quật vang lên tiếng kêu thảm thiết, từng đầu hủ cốt yêu ưng bị nhị vạn nhảy ra động quật. Đều cấp bản vương đi làm việc, đem nhìn thấy đồ vật trở về nói cho bản vương. Nếu ai phát hiện linh dược, bản vương trùng điệp có thưởng. Sau 3 tháng, hoang dã bên trong, một tòa hình khuyên như tử hỏa sơn một loại ngọn núi trên vách đá, bất ngờ phát ra ken két âm thanh, mấy trượng lớn nhỏ hang động xuất hiện ở trước mắt, mùi thơm nồng nặc lan tràn ra. Ờ, tốt ăn no. Một tiếng lười biếng thanh âm theo trong sơn động truyền ra, tiếp lấy một đống ăn sạch sẽ thú cốt bị ném ra đây. Ăn no mới có khí lực làm việc, đây là đạo lý quyết định. Trong sơn động, phiên sơn bệ vệ ngồi, liền pháp bào đều giải khai mấy cái nút thắt, một phương thủy lam sắc thêu thùa thỏ văn cái yếm lộ ra, còn có thể nhìn thấy hai cái điểm điểm. Những này, nàng đều không có để ý, mà là dùng tay xoa bụng của mình, xinh đẹp thở phào một cái. Sau một khắc, ngân nha hàm răng mở ra, cái miệng anh đào nhỏ nhắn lập tức biến thành huyết bồn đại khẩu, đem trước mặt đại đỉnh lấy pháp lực giơ lên, đỉnh phía trong canh thịt ừng ực đổ vào trong mồm. Uống xong canh, trực tiếp dùng ống tay áo xoa xoa biến trở về tới đôi môi. Làm việc, hai tay tại tóc dài bên trong một trận tìm tòi, riêng phần mình rút ra một cây hồn phiên, chiều lấy ngoài động phủ đi đến. Ta bản ma tu, thế nhưng hoàn lương, không làm sao được a không làm sao được. Tại phiên sơn tiến vào trong quần sơn phía sau, lúc đầu yên lặng sơn dã phía trong đầu tiên là có hàn khí dâng lên, đến sau một cỗ khí lưu màu xám diễn sinh, bắt đầu hội tụ đến một chỗ. Tại màu sắc biến thành màu đen như mực thời điểm, khí lưu bên trong diễn sinh ra được mặt mũi dữ tợn, chiều lấy nàng dương nanh múa vuốt đánh tới. Keng, keng, keng. Dữ tợn oán niệm hồn ảnh nhào về phía phiên sơn, nhưng tại khoảng cách thân thể chỉ kém một chút thời điểm, từng cái một như là đụng phải vô hình bình chướng bị đẩy lùi ra ngoài. Phiên Sơn cua cua phướn gọi hồn, đem những này dương nanh múa vuốt oán niệm hồn ảnh thu vào. Cần gì phải làm khổ mình, trực tiếp đi đầu thai không thật tốt sao? Xê hết thảm cũng không phải nhất định phải ngưng lại tại dương gian giới mới được, báo thù lời nói ngươi cũng có thể đổi một loại phương thức, tỉ như đầu thai đầu thành ngươi cửu nhân nhi tử, hố xê hết hắn. Hố xê hết một cá nhân cảm thấy chưa hết giận, có thể đi mắng hóa thần lão tổ a, dạng này cũng có thể diệt cửu tộc. Đến, đều đến phiên bên trong tới, góp đủ số lão tử liền có thể cấp các ngươi siêu độ. Ở trong vùng hoang dã đi vòng vo hơn 3 tháng, Phiên Sơn lần nữa về tới chính mình núi lửa động phủ. Ta cùng các ngươi hai cái nói, siêu độ xong này một nhóm, ta liền đi Ngô Quốc tiêu khiển 2 ngày, hai người các ngươi tại lẩm bẩm bước lẩm bẩm, ta liền bóp xê hết các ngươi đổi cái mới. Tại phướn gọi hồn bên trong mở ra, đem hai cái tiểu hài chảnh sau khi ra ngoài, nàng hung hăng uy hát hiếp một phen. Nàng dễ dàng ấy ư, muốn rời khỏi hoang vực không được, may mắn hoang vực phía bắc có tu tiên giới, còn có thể thu được điểm mỹ thực, không đến mức xê hết đói. Đi vào động phủ phía sau, đem phía trước đại đỉnh đá đi một bên, Phiên Sơn trên mặt đất đập mạnh 2 lần. Răng rắc một tiếng, động phủ đã nứt ra một vết nứt, nàng cả người liền theo rơi xuống dưới. Hai cái phướn gọi hồn tách ra chói mắt u quang, lập tức đâm vào phía dưới một tòa hình tròn tương tự âm dương ngư thanh đồng tòa bên trên. Tại thanh đồng tòa xung quanh, còn có mấy cỗ thây khô ngồi xếp bằng, dù là sinh cơ toàn bộ không, có thể nhục thân như trước bảo tồn hảo hảo, vẻ mặt sinh động như thật. Thiên địa ộ uế tới, thương linh vì niệm. Phiên Sơn ngồi xếp bằng xuống, híp mắt nhắc tới lên tới, bốn phía không gian lập tức phát sinh biến hóa. Một cái vòng xoáy hình dáng đoàn năng lượng xuất hiện ở thanh đồng tòa phía trên. Đồng thời, thanh đồng tòa cũng xoay tròn, diễn hóa ra âm dương xen lẫn trạng thái, hồn phiên bên trên một cỗ khói đen mờ mịt mà ra. Tại Phiên Sơn đọc lên câu đầu tiên thời điểm, lặng lẽ theo tới Thẩm Luyện liền bị kinh động đến. Này không phải liền là lúc trước hắn lấy được độ linh kinh sao? Bất quá, Phiên Sơn trong miệng câu thứ hai liền không giống nhau, hai tay càng là đánh ra từng cái một ấn phù. Thuật ngữ cùng ấn phù ở giữa xuất hiện hô ứng. Có thể chỉnh thể tới nói, nội dung cùng phía trước hắn đạt được độ linh kinh có 3-4 thành giống nhau độ. Đây là có người cải biến độ linh kinh, để phải siêu độ vong hồn bí pháp, biến thành ép khô vong hồn cuối cùng một tia giá trị lợi dụng ác pháp. Sách, lá gan này. Liền siêu độ chân kinh đều có người hạ độc thủ, thật được, này phòng tuyến cuối cùng thật là linh hoạt. Vù. Theo Phiên Sơn nhắc tới độ linh kinh càng lúc càng thâm nhập. Xoay tròn thanh đồng tòa diễn hóa ra hoàn chỉnh âm dương ngư trạng thái. Theo phướn gọi hồn bên trong thả ra hồn ảnh, thân bên trên hắc khí không ngừng bị tháo rời ra, hội tụ đến âm dương ngư dương cực một bên bị thiêu đốt thành cho tàn, mà biến thành hơi mở trạng thái hồn phách, chính là thông qua bên trái âm cực phương hướng, cuốn vào phía trên hình thành vòng xoáy bên trong. Đợi đến thông qua vòng xoáy sau khi ra ngoài, chỉ còn sót một sợi hồn yên phiêu tán tại giữa thiên địa. Phiên Sơn siêu độ kéo dài 3 tháng. Trong thời gian này nàng duy trì liên tục không ngừng nhớ tới độ linh kinh, khí tức trên thân cũng biến thành uể oải lên tới, da thịt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ gầy thành da bọc xương trạng thái. Xê hết đói lão tử. Thoại âm rơi xuống, Phiên Sơn khô quắt thủ chỉ hướng giữa không trung. Lôi tới. Đánh xê hết cái này cuồng nhìn lén ma cấp ta nấu canh. Chương 300, công đức 1. Một tiếng lôi đến. Giữa thiên địa tức khắc sấm sét vang dội, huy hoàng thiên âm hội tụ. Đếm không hết lôi quang tại miệng núi lửa phía trên hội tụ thành một đạo thô to lôi đình, chiều lấy Thẩm Luyện chém gợi ít xuống. Ầm u u, thiểm điện lôi quang quá nhanh, Thẩm Luyện muốn tránh đi cũng không kịp. Một cái thất sắc hồ lô nhanh chóng tại hắn đầu bên trên dài đi ra, quay tròn đón lôi đình VAC hạm đến cùng một chỗ. Bất quá không như trong tưởng tượng bạo minh, lôi quang tại cùng hồ lô đụng nhau đằng sau, phát ra từ từ cháy bỏng trạng thái, lôi quang không ngừng tại bị hồ lô ma diệt. Ồ, nhìn thấy lôi đình không có tác dụng, Phiên Sơn ngẩn ra. Phiên xê hết, lại là một cái lão mũi trâu. Này, ngươi xem hết ấy ư, muốn hay không lão tử thoát cấp ngươi nhìn cái đủ. Phiên Sơn mở miệng, thật đúng là muốn vươn tay ra hiểu chính mình nút áo, tới a. Đạo hữu hiểu lầm, ta chỉ là đi qua. Mắt thấy lôi đình dập tắt, Thẩm Luyện bất đắc dĩ lui về sau mấy bước. Có thể siêu độ vong hồn oán niệm tu sĩ quả nhiên không tầm thường. Thực lực bất quá chỉ là kim đan hậu kỳ, cảm nhận vậy mà như thế n hại xê ảm. Hắn không cảm thấy lấy kim đan hậu kỳ thực lực liền có thể phát giác được hắn, nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ tòa này động phủ phía trong bố trí. Tại vừa mới độ linh kinh đưa tới phản ứng thời gian, thiên địa trật tự xuất hiện phạm vi nhỏ ba động, để này phương động thiên xuất hiện biến hóa. Dám hiểu lầm. Phiên Sơn nhếch miệng, đều là ngàn năm lão quái, ngươi theo ta chơi gì đó chân thành. Ngươi thân bên trên hương vị gì, lão tử nhẹ nhàng vừa nghe đã nghe ra đây, ngươi cùng bên ngoài những cái kia nghiệp chướng toàn thân tu sĩ có chút bất đồng, nghiệp chướng lực ngược lại không nhiều. Hoặc là liền là ngươi gỡ ít sinh linh ít, hoặc là, vèo một tiếng Phiên Sơn liền lẻn đến Thẩm Luyện trước mắt, dùng trên mũi bên dưới dùng sức ngửi lên tới. Ngươi độ cửu trọng lôi kiếp, gột rửa một bộ phận nghiệp chướng. Sách, ngươi vậy mà độ cửu trọng lôi kiếp, có chút hy tứ, giờ đây tu tiên giới ngoại trừ một số đã sớm chuẩn bị ra hỏa mới có cơ hội độ cửu trọng lôi kiếp bên ngoài, dư lại đều là lục trọng lôi kiếp. Bị một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ dùng cái mũi ngửi ngửi, liền suy đoán ra chính mình độ kiếp tình huống, đổi lại là cái khác tu sĩ kim đan, Thẩm Luyện trực tiếp liền động thủ bóp xê hết. Có thể trước mặt cái này liếm láp khóe miệng nữ tu không giống nhau, trên người có thanh quang hộ thể. Điều này đại biểu này người phía sau có này phương thế giới lớn nhất chỗ dựa. Đạo hữu mắt sáng như đuốc, chúng ta là người một đường. Thẩm Luyện nghĩ nghĩ, theo lâu như vậy phía sau, hắn cũng phát giác được trước mặt nữ ma đầu suy nghĩ bên trên khả năng có chút rối loạn, vẫn là trước lắc lư hai câu, nhìn xem có thể hay không chợt ở. Người một đường, nhún nhún cái mũi nhỏ, Phiên Sơn híp mắt lại, người phướn gọi hồn đâu? Ta khỏi cần phướn gọi hồn. Thẩm Luyện con ngươi đảo một vòng, không đợi Phiên Sơn hỏi lại, tiếng nói nhất chuyển, đạo hữu đói bụng không, ta cũng đói, có muốn không chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Năm đó ta tại thế giới phàm tục làm qua mấy năm đầu bếp. Như vậy không tốt đâu, chúng ta mới lần thứ nhất gặp mặt. Phiên Sơn ánh mắt có chút phiêu hốt, hai bàn tay vuốt ve. Chúng ta này gọi mới quen đã thân, có cái gì không tốt. Thẩm Luyện phất tay lấy ra ba cái đại đỉnh. Mỗi một cái đỉnh phía trong đều có một đầu yêu thú cấp 3. Nói đến này mấy con yêu thú, vẫn là năm đó vì thủ tiêu tử dương, theo Nam Hải vực trở về đi qua hải yêu chuỗi đảo thời điểm săn gợi yết. Mấy con yêu thú đều là tam giai trung kỳ, càng là luyện chế thành khôi lỗi. Lúc tới bây giờ, này mấy con khôi lỗi đã không có gì tác dụng, Thẩm Luyện trong một ý niệm hủy đi khôi lỗi cấm chế, ném ở bên trong chiếc đỉnh lớn nấu lên tới. Tiện thể lấy, còn đi đến ném một chút dược thảo. Nhìn thấy yêu thú thịt, vừa mới còn có điểm thận trọng Phiên Sơn, lập tức lẻn đến đại đỉnh bên cạnh, hai mắt trợn tròn xoe. Người này yêu thú làm sao có chút khô khan. Thẩm Luyện tỉ mỉ quan sát lấy Phiên Sơn động tác, phát hiện hắn đúng là một cái ăn hàng, liên tưởng đến hắn tại nhắc tới độ linh kinh quá trình bên trong, phía trước toàn thân tròn trịa thân thể, biến thành một bộ gầy như que củi dáng vẻ. Hẳn là bao nhiêu cùng siêu độ vong hồn có chút quan hệ. Những này yêu thú ta vốn là muốn làm thành thịt khô, vì lẽ đó khô quắt một chút. Thẩm Luyện mắt không chân thật đáng tin nói thể nhảm lấy, còn phải nói sao, luyện chế khôi lỗi thời gian cần dùng linh hỏa toàn thân tế luyện một lượt, không khô cứng mới là lạ. Nhiều nấu một hồi vào ngon miệng, đến lúc đó ăn dai hơn nói. Đối với Thẩm Luyện đề nghị, Phiên Sơn không có làm sao nghe. Mắt thấy đại hỏa đun như ba ngày sau, đỉnh phía trong yêu thú thịt còn làm như vậy dính. Nàng có chút nhẫn nhịn không được cùng Thẩm Luyện mắt to chừng mắt nhỏ. Một cái đi nhanh lẻn đến đại đỉnh trước, vươn tay trước hết lột xuống một đầu chân thú, bắt đầu cắn xé. Hô, người này thịt khô làm có chút lợi hại. Phí hết lớn lực mới kéo xuống một miếng thịt phía sau, Phiên Sơn dùng sức nhai lấy, không dừng cau mày. Làm chút không vác ăn nha. Thẩm Luyện cười khan một tiếng. Mấy con yêu vương khi còn sống tuy nói là tam giai trung kỳ, có thể đi qua hắn linh hỏa tế luyện, cộng thêm khôi lỗi linh cấm tẩy lễ, thể phách mạnh mẽ mức độ không xuống tam giai hậu kỳ thể tu. Trước mặt này nữ tu nha khẩu thật đúng là lợi hại a. A. Đón lấy, Thẩm Luyện liền thấy Phiên Sơn mở ra huyết bồn đại khẩu, đem đại đại yêu thú chân một ngụm nhét vào trong mồm, sau đó miệng khép kín, hai tay bắt được xương cốt chợt kéo ra ngoài một cái. Thử trượt một tiếng, bóng loáng không gì sánh được xương đùi theo Phiên Sơn trong mồm chảnh ra đây. Thịt nhưng là lưu tại miệng bên trong. Gân đạo, quả nhiên gân đạo. Phiên Sơn một bên nhai một bên hoàn chỉnh lấy mở miệng. Đạo hữu, ta còn không có nếm ra hương vị gì, ta tại ăn một cái chân. Đạo hữu, vẫn là không có nếm ra hương vị gì, ta trước hấp cái này đầu. Chương 300, công đức 2. Động phủ bên trong, thú cốt bắt đầu trồng chất, ba tòa mấy trượng lớn nhỏ đỉnh đồng bên trong yêu thú, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. Tại phiên sơn lớn đoá nhanh di thời điểm, hắn thể nội vang lên mấy lần không có liên tục, nhưng như trẻ em thanh âm, mơ hồ trong đó ở sau lưng còn có một đạo mơ hồ bán nhân bán thú hư ảnh chợt hiện. Gần nửa ngày phía sau, phiên sơn ở một cái, xoa xoa chính mình bụng nhỏ. Cuối cùng tại có nửa đã no đầy đủ. Thoải mái ngâm nga một câu, nàng mới phản ứng được, có chút ngượng ngùng nhìn về phía Thẩm Luyện. Đạo hữu, ta đem ngươi kia phần cũng cho ăn. Ta quê nhà đều nói có thể ăn là phúc khí, đạo hữu tốt phúc khí. Thẩm Luyện khoát tay áo không có để ý. Nhưng mà, liền thấy phiên sơn duỗi ra ngón tay chỉ đại đỉnh, đạo hữu, ý tứ của ta đó là, trong đỉnh canh ngươi nếu là không. Uống lời nói, ta không thích ăn canh. Thẩm Luyện nghiêng đi đầu, làm ra ngươi tùy ý bộ dáng, kỳ thực cẩn thận quan sát đến phiên sơn dáng vẻ. Liền thấy phiên sơn sắc mặt vui mừng, dùng tay lau miệng một cái dính, tiếp lấy theo ba thanh đại đỉnh chợt hút một cái. Đỉnh phía trong nước canh hóa thành ba đạo N ước L ú, bị nàng một ngụm hút vào. Đẹp a, mỡ nó rán nó. Nhìn xem nhắm mắt vào bụng, mặt đắc ý bộ dáng phiên sơn, Thẩm Luyện còn thật vô pháp phân biệt ra được này người liền là như vậy bộ dáng, vẫn là nói tại diễn kịch. Nhưng muốn kết hợp phía trước nhìn trộm nhìn thấy tràng cảnh, này người chỗ tham ăn trạng thái, hẳn là hắn bản tâm chân thực khắc họa. Thỏa thỏa một ăn hàng. Ba đầu yêu thú cấp 3, vậy mà chỉ ăn nửa ăn no. Cũng không có nhìn thấy hắn luyện hóa yêu thú thịt có thể tinh hoa, tinh khiết liền nuốt trong bụng. Mặt khác, hắn khí tức trên thân cũng không giống chính thống nhân tộc, nắm giữ một bộ phận nhân tộc huyết mạch, một phần khác hẳn là một loại nào đó yêu thú. Trọng yếu nhất là, này người gờ yết không được. Thẩm Luyện đánh giá một chút, liền xem như hắn thực lực hôm nay, cũng làm bất tử cái này kim đan hậu kỳ nhỏ ma tu. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ qua muốn gợi ít xê hết này người, dạng này làm thuần ví là cấp thiên địa trật tự nói xấu, cuối cùng biến thành làm chính mình. Đạo hữu cũng thật cực khổ, mỗi lần chắc bụng một hồi liền muốn xuất công xuất lực. Ai nói không phải, quá hố người, nếu không phải không có cách nào, lão tử. Ta đã sớm bỏ gánh không làm. Phiên sơn trong mắt tràn đầy nghĩ linh tinh, đạo hữu cũng là a, chúng ta đều là người cơ khổ. Vẫn tốt chứ, Thẩm Luyện điểm gật đầu. Cũng là vì thiên địa tận một phân tâm. Ngươi tốt xấu là tu sĩ chính đạo, ta thế nhưng là ma tu, ngươi nói ta hiện tại làm này sự tình, quả thực liền là tại cấp ma đạo tổ sư hổ thẹn. Phiên sơn trà sát khuôn mặt của mình, ông trời a, ngươi thật là biết chơi a, ta đã từng thế nhưng là lập chí làm một đầu đỉnh thiên lập địa lão ma đầu. Một phen giao lưu phía sau, Thẩm Luyện thử nghiệm nói bóng nói gió, có thể không còn có theo phiên sơn trong miệng đạt được gì đó tin tức hữu dụng. Phiên sơn ngoại trừ đối ăn cảm giác hứng thú bên ngoài, sự tình khác cũng không làm sao để ý, đối với siêu độ vong hồn sự tình cũng là nói năng thận trọng. Đối với cái này, Thẩm Luyện không có tiếp tục mạo muội dò la, hai người lẫn nhau lưu lại truyền tin ngọc phù, hẹn nhau cách đoạn thời gian lần nữa liên hoan. Đã phiên sơn ưa thích ăn, vậy liền cầm hợp ý, chậm chậm nắm. Hiện tại, cái này bắt đầu cũng không tệ. Nửa năm sau, công đức động thiên, oán khí cuốn lên phong trào. Thổi linh cấm hô hô rung động. Oán khí bên trong, từng chương hoặc là dữ tợn đáng sợ, hoặc là vô cảm đờ đẫn khuôn mặt hiển hiện ra, theo âm phong không ngừng đánh thẳng vào linh cấm, còn phát ra quỷ khóc sói gào tiếng kêu. Linh cấm bên ngoài, chiếm hết mấy trăm cái khôi lỗi tiểu nhân, mỗi một cái khôi lỗi tiểu nhân trên lưng đều khảm một cái ngũ hành linh trận, khảm linh thạch xem như nguồn năng lượng. Những lũ tiểu nhân này chia làm ba cái phương trận, có kèn chiêng đồng phương trận, có kích phú gõ chuông phương trận. Chủ yếu nhất liền là niệm tụng độ linh kinh phương trận. Thẩm Luyện thần niệm bao phủ tại động thiên bên trong, kiểm tra mỗi một nơi hẻo lánh phía sau, đánh ra một cái pháp quyết. Khôi lỗi tiểu nhân thanh âm vang dội tới, phía sau cung cấp năng lượng trận pháp nhanh chóng vận chuyển, linh thạch bên trong linh khí lấy so bình thường tu luyện nhanh gấp mấy lần tốc độ tiêu hao. Oan hồn du tẩu khu vực bên trong, ngũ hành linh quang sáng lên, xen lẫn liên quan thành một cái hình tròn trận pháp, tiếp lấy ngũ hành nhanh chóng chuyển động. Mấy hơi thở phía sau, xoay tròn ngũ hành biến thành âm dương ngư trạng thái. Vừa mới bắt đầu, bởi vì trận pháp chuyển động, oan hồn xử trí phòng bị không kịp bị cuốn đâu đâu cũng có, theo âm dương ngư cầu hiển hóa, bắt đầu dần dần có trật tự. Quỷ dị tràng cảnh, tại thời khắc này nổi lên. Theo khôi lỗi phù người niệm tụng độ linh kinh vang dội tới, sóng âm biến thành gợn sóng tràn vào đến âm dương ngư bên trong, một cỗ khói đen bay lên. Phía trước hung thần ác sát oán niệm. Giờ phút này toàn thân rung động lên tới, thân thân bên trên hắc khí bị một tia rút ra ngoài. Gần nửa ngày phía sau, oan hồn bên trong xuất hiện một cái oán khí bị rút ra sạch sẽ thân ảnh, hắn tại âm dương ngư phía trong phi thân lên, chiều lấy động thiên trên cùng mà đi. Động thiên chỗ cao hư không bắt đầu vặn vẹo, nổi lên phạm vi một dặm hình gợn sóng khu vực. Một sợi nhàn nhạt hồn yên bay vào trong đó. Vù, một tháng sau, ngồi xếp bằng trong tu luyện thẩm luyện trong cõi u minh cảm nhận được nhất niệm xúc động, hai con mắt đang mở hí, liền thấy hư vô chỗ, một đạo màu xanh nhạt sợi tơ rủ xuống đến. Thanh sắc sợi tơ theo hư vô bên trong rơi xuống, lung la lung lay xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn như chỉ có một loại màu sắc, nhưng tại cảm nhận bên trong, này một sợi thanh sắc bên trong ẩn chứa vô biên thải sắc, tản ra khoáng đạt huyền diệu chi lực. Nhìn thấy tơ xanh xuất hiện, thẩm luyện sắc mặt vui mừng. Nhiều năm bôn cha ba cuối cùng tại thành, quả nhiên là không dễ dàng. Này một tia tự nhiên không có cách nào cùng cái kia ăn hàng so sánh, có thể vạn sự khởi đầu nan, hiện tại đã có luồng thứ nhất, đằng sau liền là làm từng bước sự tình. Hé miệng, một ngụm đem này sợi tơ xanh nuốt xuống. Hiện tại thanh sắc còn quá ít, còn cần chậm chậm tích lũy, tối thiểu nhất cũng phải góp đủ cho mình biên một cái mã giáp mới được. Quá chậm, lâu như vậy mới có một tia. Thẩm luyện híp mắt suy tư, chớ nhìn hắn có mấy trăm cái khôi lỗi phù người xem như trợ thủ, trên thực tế hắn siêu độ tốc độ cùng ăn hàng so ra, chậm không chỉ gấp 10 lần. Chủ yếu là ăn hàng trong tay hồn phiên, cộng thêm cái kia siêu độ chi địa tựa hồ là đặc chế, mà hắn nhưng là trông bầu vẽ gáo phỏng chế. Muốn tiến một bước hoàn thiện cũng không dễ dàng, hơn nữa, hắn cũng không nghĩ tới phân đi thăm dò ăn hàng càng nhiều che giấu, miễn cho nhận ảnh hưởng không tốt gì. Đã chính mình phỏng chế ra siêu độ hệ thống có thể dùng, như vậy là đủ rồi. Đến mức vô pháp tăng lên hiệu suất, vậy liền khuyết trương đại quy mô tốt. Ngược lại, hắn có động thiên nơi tay. Bổ thiên châu động thiên bên trong. Phó hồn ngồi nghiêm chỉnh, nắm lấy yết hầu mở miệng, đinh, nhiệm vụ cột cùng đổi lấy bảng đã soát tân, có hay không điều tra. Thanh âm theo linh cấm trận pháp, trong chớp mắt truyền đến mỗi một vị bổ thiên sứ người trong tay. Tấn thăng tứ giai nguyên anh phía sau, thẩm luyện lực lượng so trước đó thật nhiều. Nhị giai, tam giai thiên vân thạch, tam giai dưỡng hồn mộc, tam giai kim dương bảo ngọc, miểu thủy chân châu. Thượng đẳng phẩm chất tam vân thanh hư đan, 300 bổ thiên điểm một khỏa. Tam giai trung phẩm quy long bảo huyết đan, 3.600 bổ thiên điểm. Trong lúc nhất thời, thu vào truyền tin bổ thiên sứ nhóm, ào ào bắt đầu điều tra lên tới, nhìn xem soát tân nhiệm vụ bảng danh sách còn có đổi lấy bảng danh sách, từng cái một mắt bốc linh quang. Đại bộ phận bổ thiên sứ nhưng là đại hỉ, lâu như vậy nhìn đổi lấy trên bảng đồ vật trông mòn con mắt, lại không có thu hoạch được bổ thiên điểm đường dây. Thật là khó chịu xê hết rồi. Thẩm luyện nhiệm vụ lần này bên trong linh vật, cao nhất liền là tam giai, đối với tu sĩ kim đan tới nói khó khăn, nhưng cũng không phải chuyện không thể nào. Không phải sao, tin tức vừa mới phát ra, bổ thiên lệnh bên trong an trí truyền tống trận sáng lên, có chút giáo hữu cất giữ bên trong, liền có thứ mà hắn cần. Có tài nguyên phía sau, thẩm luyện bắt đầu cắm đầu khuếch trương chính mình siêu độ hệ thống, vì chính mình nhanh chóng xỏ vào công đức mã giáp mà nỗ lực. 20 năm phía sau, Thiên Vọng Sơn, một bộ váy đen lệ ương, đứng tại tam trọng nguyên thiên một khỏa vẫn thạch bên ngoài đưa tay vỗ, ba kiện linh vật theo vẫn thạch phía trong bay ra. Nhìn xem thuộc về mình trích tiên sứ ba kiện bộ, nàng khẽ nhíu mày. Cái đồ chơi này không nên tại thế này mới đúng. Chương 301, 30 năm sau thẩm giáo chủ. 1. Hoang vực, chỗ sâu. Yên lặng núi rừng bên trong, bất ngờ có một chút ngân quang chợt hiện. Tiếp lấy ngân quang nổ tung vạn thiên đạo quang mang, như đao kiếm một loại đem hư không xé rách ra ngàn dặm khu vực. Hiện đầy vết nứt hư không, trong chớp mắt toàn bộ sụp xuống, đem đầy trời thất thải chướng khí cắt thành liễu như hình dáng, cuồn cuộn oán khí theo không gian phía sau cuộn trào mãnh liệt mà ra. Hô hô hô, lít nha lít nhít oán niệm kéo lấy hoặc hắc hoặc màu xám phần đuôi, tại không gian mảnh vỡ bên trong sông mạnh đánh thẳng, tùy ý điên cuồng gào thét. Vù. Tại phá toái giữa không gian, một đạo chùm sáng màu đen bất ngờ tỏa ra đây, đếm hơi thở ở giữa, chùm sáng bắt đầu chia xiên, một chùm, hai bó. Nghìn bó buộc vạn bó buộc hắc quang kích xạ đến bốn phương tám hướng. Trung tâm đứng đầu hừng hực hắc quang khu vực chậm rãi chuyển động lên tới, vốn là phá toái hư không trực tiếp bị hắc quang cuốn lại, dù tẩu tại phiến khu vực này oán niệm bị khuấy động lực lượng cuốn lên, chiều lấy trung tâm hắc quang khu vực phi đi. Ở trong quá trình này, có một bộ phận oán niệm bản năng giãy giụa bị hắc quang quấy hồi phi yên diệt, nhưng đại bộ phận đều bị cuốn vào khu vực trung tâm hắc quang bên trong. Gần nửa ngày phía sau, tại bốn phương tám hướng oán niệm số lượng cơ hồ bị cuốn sạch sẽ thời điểm, phía trước thả ra ngoài chùm sáng màu đen bắt đầu trở về, như là cánh hoa một loại hội tụ đến trung tâm hắc quang khu vực. Phá toái hư không ở giữa, nhiều một đóa huyết sắc rễ cây, toàn thân đen nhánh cánh hoa, trong đó truyền ra trận trận kêu khóc thanh âm. Một đạo hư huyễn bàn tay chậm rãi ngưng thực, đem huyết thân hoa đen tóm lấy, liền chuẩn bị đi xa. Giang giác. Giờ khắc này, hư không chợt diễn sinh ra tới lôi đình, hội tụ hắc quang vượt qua ngàn trượng, quang mang chiếu sáng tứ phương, chiều lấy ở ngoài ngàn dặm một chỗ thấp bé tiểu sơn đánh xuống. Có thể trụi lùi trên núi nhỏ, bất ngờ nhanh chóng mọc ra một gốc toàn thân hiện đầy mạch máu quái dị nhân mặt hoa, đem lôi đình giữa trời nuốt vào trong mồm. Lôi tới, đợi ánh xê hết hắn. Thanh âm tức giận tại trướng khí bên trong vang dội tới, hư không lần nữa diễn sinh ra được lôi đình. Quái dị nhân mặt hoa phía dưới, thân khoác cánh hoa tạo thành pháp bào thân ảnh đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn về phía theo trướng khí bên trong lao ra tới phiên sơn, giơ lên một tay nắm. Nhỏ đáng thương, làm sao kia đều có ngươi. Theo cánh hoa thân ảnh bàn tay nâng lên, năm ngón tay lập tức như rễ cây một loại dài đi ra, giữa trời sen lẫn thành một phương vô cùng to lớn bàn tay màu đen. Này trương trên bàn tay hiện đầy huyết sắc phun trào trùng tử, càng nhỏ xuống lấy hắc sắc dịch nhờn, hư thối khí tức tràn ngập sơn lâm, để cỏ cây lập tức khô héo xuống tới. Bàn tay hạ xuống, giơ hai cái phướn gọi hồn mà đến phiên sơn căn bản không tránh kịp. Trong lúc vội vã đem lôi quang hội tụ đến trước người, cũng không có chống nổi một hơi thời gian, liền bị bàn tay màu đen đập tới thân bên trên. Ầm ầm một tiếng vang lên, phiên sơn thân bên trên tách ra chói lóa mắt thanh quang, xen lẫn liên quan thành một phương mông lung quy giáp hình dáng hư ảnh, mà thân thể của nàng lăn lộn chiều hậu phương phi đi. Những nơi đi qua, phá vỡ thất thải chướng khí, đánh xuyên nguy nga ngọn núi, đụng nát to lớn núi đá, trực tiếp hạ xuống bên ngoài 200 dặm, khảm vào một phương cực lớn trên vách đá dựng đứng. Tức xê hết ta vậy. Hai tay án trên vách đá đem chính mình theo nham thạch rút ra, phiên sơn giận dữ. Lôi vực. Hai tay ở trên người thanh quang bên trong bắt lưỡng bả, chợt trà sát thành một cái thanh sắc nhọn như giản pháp bảo bộ dáng, chiều lấy thiên khung chỉ đi. Bảo giản bên trên tách ra chói lóa mắt thanh quang, trực tiếp xông vào thiên khung chi đỉnh, bốn phía như mạng nhện nứt ra, dẫn động đầy trời lôi đình. Trong khoảnh khắc, một phương vượt qua trăm dặm lôi hải, theo thiên khung chi thượng chiều lấy cánh hoa tu sĩ phương vị rơi xuống. Nhỏ đáng thương, bổn tọa có thể không có công phu chơi với ngươi. Tại lôi quang rơi xuống thời khắc, cánh hoa tu sĩ toàn bộ thân thể ầm vang nổ tung, biến thành vạn thiên đạo hắc huyết sắc cánh hoa, chiều lấy bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Này gia hỏa có công đức hộ thể, gợi ít xê hết lộng tàn phế chỉ làm cho chính mình chọc giận phiền phức, hắn còn nghĩ tiến giai hóa thần, không muốn sớm như vậy gặp vận rủi. Nguyên anh không nổi a, chờ lão tử tiến giai nguyên anh, lão tử đờ ánh xê hết ngươi. Nhìn thấy lôi hải công kích thất bại, phiên sơn thở phì phò dậm chân, liền khi dễ nàng là tiểu kim đan thôi. Nhỏ đáng thương, chờ ngươi tiến giai nguyên anh rồi nói sau. Trong sơn giã, vang lên một đạo tiếng giễu cợt. Nói không chừng chờ bổn tọa tiến giai hóa thần, ngươi còn tại kim đan bồi hồi, ta nhìn ngươi vẫn là sớm làm quy thuận ta cầu thiên đạo tốt, trên người ngươi cấm chế liền có thể phá vỡ, như ta như vậy trở thành nguyên anh tu sĩ. Cẩu vật ngươi chớ đi, có loại GXC hết ta, không đỡ ánh C hết ta ngươi chính là ta dưỡng. Phiên sơn liên tục mắng to. Có thể trong sơn giã lại không đáp lại, tức giận đến nàng liên tục nhấc chân đá hướng ngọn núi, tệ yếng NO truyền khắp tứ phương. Lão tử thế nhưng là ma tu, cẩu vật, ta xác định đem ngươi lột vỏ trừ hồn. Phiền xê hết, muốn siêu độ đủ số lượng tài để lão tử tiến giai, lão tử lại quá 100 năm cũng tiến giai không được a. Phiên sơn theo đầu bên trong rút ra hai cây hồn phiên, niệm niệm lại nhảy chiều lấy nơi xa phi đi. Nàng là thật muốn để cánh hoa tên kia đánh chính mình một trận, khỏi cần đỡ ánh xê hết, đánh một cái trọng thương liền được. Những năm gần đây, nàng siêu độ vong hồn không xuống ước phạt, góp nhặt trong người công đức đã sớm tạo thành hộ thể linh quang, một khi phản phệ lên tới, cấp hóa thần kiếp thêm chút uống rượu liều vẫn là không có vấn đề, đến mức nguyên anh tu sĩ liền càng thêm xui xẻo. Có thể hiện cầu thiên đạo bọn gia hỏa này, một cái so một cái nhân tinh, đụng phải nàng sẽ chỉ đem nàng đánh bay ra ngoài. Động thủ lực lượng kia là một cái tinh chuẩn, liền một cái lông tơ đều không thương tổn. Mà mỗi khi gặp nguy hiểm thời điểm, hộ thể linh quang lại tự chủ xuất hiện, nàng trọn vẹn trưởng khống không được. Bọn gia hỏa này lợi dụng sơ hở thủ đoạn, quá tinh minh rồi. Nàng một cái tiểu kim đan, làm sao cùng cầu thiên đạo mấy cái này nguyên anh cấp bậc bắt hồn dùng đối kháng, này công đức tuyệt không ra sức. Trong sơn giã lần nữa khôi phục yên lặng, thất thải chướng khí theo bốn phương tám hướng lần nữa hội tụ tới, che mất bốn phía hết thảy. Phía trước bởi vì quét sạch năng lượng, mà dọa đến run lẩy bẩy hắc giác nghĩ một lần nữa bò lên ra đây, tại không gian phong bạo bình phục phía sau, lưu lại tới mấy cái lưu ảnh thạch cũng bị hắc giác nghĩ thu vào. Chương 301, 30 năm sau thẩm giáo chủ. 2. Số 10 động phủ phía trong. Thẩm luyện đứng chắp tay, ở trước mặt hắn đứng đấy chính là phó hồn. Chỉ bất quá, phó hồn thân bên trên đã lượn lờ tới nhất trọng lơ thơ thanh quang. Thanh quang tản ra huyền diệu không gì sánh được đạo vận, còn có thể dẫn động bốn phía hư không cộng minh. Toàn bộ thanh quang ở vào lưu động trạng thái vần quanh tại phó hồn thân bên trên. Tại thanh quang bao phủ xuống, phó hồn thân bên trên ngũ hành khí tức bị che đậy xuống dưới, thẩm luyện thử nghiệm dùng thần niệm cảm ứng, đem thần niệm cường độ thực hiện đến 3 vạn trượng tả hữu thời điểm, mới có thể sơ qua cảm ứng được ngũ hành khí tức. Che đậy khí tức chỉ là công đức trong đó một loại huyền diệu. Khác hắn tác dụng lớn nhất liền là phòng ngự, chỉ bất quá trước mắt công đức lực còn quá ít, phòng ngự lực mới tương đương với tam giai hạ phẩm pháp bảo cấp độ. Đem công đức chuyển đến phân thân thân bên trên, cũng không phải là thẩm luyện tâm huyết dâng trào, mà là đi qua hắn nghĩ sâu tính kỹ làm ra quyết định. Phân thân chiến lực tại toàn bộ khai phát phía sau, như nhau có thể đi đến bản tôn 9,5, lại phối hợp một số những hậu thủ khác lời nói, đã có thể một mình đảm đương một phía. Có công đức gia thân, càng có thể che phủ khí tức trên thân, trọng yếu nhất một điểm, có rất nhiều sự tình thẩm luyện không muốn tự mình đi làm, vẫn là phải phân thân mới thuận tiện. Mặt khác, hắn cũng sợ công đức có cái gì hạn chế. Tại động phủ bàn bên trên, đặt vào bốn cái lưu ảnh thạch, phía trong ghi chép xuống ăn hàng cùng hai vị thần bí tu sĩ giao thủ. Trong đó một vị thân khoác cánh hoa dệt thành pháp bào, một người khác xuyên kỳ quái hơn, mặc chính là thế giới phàm tục che mưa áo tơi, thực lực của hai người đều tại nguyên anh kỳ. Bởi vì lưu ảnh thạch cấp bậc quá thấp, thẩm luyện chỉ có thể thông qua đơn giản hình ảnh đoán được, hai vị thần bí tu sĩ thực lực đại khái ở vào nguyên anh trung kỳ cùng hậu kỳ ở giữa, thậm chí khả năng càng mạnh một số. Ngắn ngủi mấy năm thời gian xuống tới, phân tán tại các nơi lưu ảnh thạch, liền lưu lại ăn hàng cùng thần bí tu sĩ mấy lần giao thủ, có thể thấy được giữa bọn hắn đụng nhau tần suất quá cao. Lưu ảnh thạch bên trong tràng cảnh biểu hiện, hai vị thần bí tu sĩ đối ăn hàng cũng đều là kính nhi viễn chi, cũng không dám quá mức xuất thủ. Rõ ràng là kiêng kỵ ăn hàng thân bên trên công đức lực, sợ công đức phản phệ. Giống như ăn hàng, những thần bí nhân này cũng tại thu nạp oán niệm tàn hồn, chỉ bất quá đám bọn hắn thủ đoạn càng thêm bạo ngược, hơn nữa cùng ăn hàng hẳn là đối lập với nhau một phương thế lực. Đương nhiên, những chuyện này cũng không phải là thẩm luyện trước mắt để ý, hắn đang để trong lòng là phân thân có công đức bảo hộ phía sau, đã có thể tiến vào hoang vực chỗ sâu. Hoang vực chỗ sâu có oán niệm, còn có linh dược, thậm chí còn có ngũ hành linh vật. Đạo hữu, đi tầm linh dược đi. Thu nạp một cái động phủ phía trong đồ vật, thẩm luyện thân ảnh lóe lên lặn vào đến phó hồn trên thân, tiếp lấy phó hồn biến mất tại động phủ bên trong, lưu lại một tòa trống rỗng động phủ. Kể từ phó hồn có công đức bảo hộ, có thể vào hoang vực phía sau, hắn đã đem động phủ đào được hoang vực chỗ sâu. Bất quá, cũng không thể quá đắc ý, phó hồn có thể tránh thoát oán niệm. Có thể yếu đuối không gian nhưng tránh không khỏi, vẫn là cần thu liếm khí tức mới được. Hoang vực bên trong, nhìn không ra xuân thu biến hóa, quanh năm trường khí khắp bố, âm hàn tràn ngập. Một ngày này, dãy núi ở giữa mây đen đụng chạm trường khí, mưa to như chút xuống. Một chỗ không đáng chú ý thấp bé bên trong ngọn núi nhỏ. Thẩm luyện ngồi xếp bằng, quanh thân nổi lên hắc bạch âm dương chi quang, bốn phía phiêu phù cho bụi còn không có tới gần, liền bị cuốn bay đến một bên. Một cái hắc bạch sen lẫn tiểu nhân như nhau xếp bằng ở đỉnh đầu, cùng bản tôn đồng bộ thi triển pháp quyết. Cùng lúc đó, thần niệm hải bên trong. Một cái to lớn vô cùng hắc sắc móng vuốt đem thần niệm hải phủ kín, có một loại muốn bóp nát thiên khung khí thế. Hắc chảo có bốn ngón tay, hắn bên trên còn có một ngón chân út đầu, hợp lại hết thảy năm cái chỉ đầu, riêng phần mình thiêu đốt vàng, đen, thanh, xích, hoàng năm loại màu sắc linh hỏa. Năm đạo hỏa diễm hội tụ đến cùng một chỗ phía sau, tại trên lợi chảo phương đụng nhau ở giữa, diễn hóa ra một đầu mơ hồ như hoàng điểu hư ảnh. Cho tới giờ khắc này, thiên đô diễn thần pháp đệ tứ trọng công kích pháp thuật mới bị hắn tu luyện đến viên mãn, Này thuật tên là năm đô đoạt hồn pháp ấn. Này pháp có thể phá phòng ngự linh bảo. Theo trong tu luyện tỉnh lại tới, Thẩm Luyện đem trước mặt không bình đan dược tử thu vào, nguyên anh kỳ tu luyện tốc độ quả nhiên chậm quá nhiều. Dù là trước mắt tu luyện sử dụng nguyên cực thăng linh đan không làm sao thiếu, nhưng nghĩ muốn tu luyện chạm đến nguyên anh trung kỳ bình cảnh, như trước 10 phần xa xôi. Lúc này, khoảng cách hắn tiến vào hoang vực đã có 30 năm lâu dài, phó hồn tại hoang vực bên trong tìm được 4 phần nguyên cực cỏ cùng thăng linh quả. Mặt khác, ngũ hành linh vật còn kém một loại mộc thuộc tính, liền thu thập cùng nhau một bộ. Chỉ có thể nói, biên hoang thật là bảo khố, liền là nguy hiểm nhiều một chút. Động phủ bên trong, linh quang nhất thiểm. Phó hồn nhảy vào, trên người quấn thanh quang đã biến thành một thân pháp bào, một cái nhìn qua có một loại cùng thiên địa tương dung cảm giác. Nhìn xem khôi lỗi của mình, Thẩm Luyện hội tâm nhất tiếu. Những năm gần đây, hắn trọng tu luyện thiên đô diễn thần pháp, còn gia tăng đối vạn linh tiên khôi thuật lĩnh hội, tăng thêm tiến giai nguyên anh thời gian gia tăng hàng ngày. Bản tôn thần niệm cường độ đã đạt đến 148,000 trượng. Mà phó hồn thần niệm cường độ cũng đạt tới 14 vạn trượng cường độ, tăng thêm công đức gia thân, linh bảo hộ thể, phó hồn chiến lực đã không kém gì phổ thông nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Đáng tiếc trong tay ngũ hành những linh vật chưa tới, vô pháp tiếp tục tăng lên phó hồn lực lượng. Nếu có đầy đủ ngũ hành linh vật, linh khôi trọn vẹn có thể trước một bước hắn cái này bản tôn tiến giai đến nguyên anh trung kỳ thậm chí hậu kỳ. Đến lúc đó chỉ cần hóa thần không ra, hắn cũng có thể sống bật ra nhảy loạn. Phó hồn phất tay lấy ra công đức động thiên, giờ đây công đức động thiên phía trong diện tích đã đạt đến phương viên 800 dặm. Thần niệm lặn vào trong đó, oán niệm trùng thiên, quỷ khóc sói gào. Theo chỗ cao nhìn xuống, từng tòa chập trùng dãy núi tỏa ra âm dương huyền quang, mỗi một tòa huyền quang bốn phía, nguyên bộ xây dựng 4 tòa siêu độ tháp. Toàn bộ động thiên mặt đất bên trên càng là khảm vào một tòa cự đại không gì sánh được tụ linh trận, xem như cung cấp năng lượng hệ thống. Nơi này mới thật sự là tiêu kim quật, gì đó gì hồng lâu hồng nhan phường cùng công đức động thiên so ra, đều là đại vu gặp tiểu vu. 30 năm qua, hắn vì cấp khôi lỗi phù người bổ sung năng lượng, tiền tiền hậu hậu đầu nhập tài nguyên quy ra thượng phẩm linh thạch, tối thiểu nhất cũng vượt qua 200 vạn số. Nếu không có bổ thiên giáo bằng hiếu, còn có bàn ca nơi đó đường dây, Thẩm Luyện đều có chút không làm nổi. Chính mình bỏ tiền ra siêu độ vong hồn, dãy lão thiên điểm công đời yông dễ sao? Tốt tại, cũng không phải không có thu hoạch, phó hồn thân bên trên góp nhặt công đức lực, đã có thể so một kiện tứ giai hạ phẩm linh bảo phòng ngự. Đương nhiên, những này đều không phải là chủ yếu là lấy Thẩm Luyện gần 15 vạn trượng thần niệm, đã nhìn không thấu phó hồn thân bên trên ngũ hành linh lực ba động. Nói cách khác, cho dù là đụng phải nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, phó hồn đều có thể ẩn tàng hảo hảo. Phối hợp chính hắn các loại thủ đoạn, gợi ích xê hết một cái nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng không phải rất khó. Ai, lão thiên có thể hay không giảm giá, không có nhiều linh thạch như vậy. Nhìn xem vận chuyển lại siêu độ hệ thống, nghe kèn tiếng chiêng trống, Thẩm Luyện có chút nhược trí. Hoặc là, liền cho thêm điểm linh dược cũng được, ta cũng kiếm lời cái chênh lệch giá. Nói tới nói lui, hắn cũng minh bạch muốn tiếp tục thu thập linh dược, cũng chỉ có thể lần nữa khởi hành. Hướng hoang vực chỗ càng sâu đi một chút. Trước mắt, vị trí của hắn tại hoang vực chỗ sâu 80 vạn dặm chỗ. Tại phiến khu vực này, có Huyền Thi Tông một cái cứ điểm bí cảnh, bất quá tiền đại cũng không nói gì, Thẩm Luyện cũng tại không biết rõ chuyện này. Hắn hít mắt lại, suy tư muốn hay không lại hướng bên trong 20 vạn dặm, đạt đến khoảng cách 100 vạn dặm. Chủ yếu là phiến khu vực này, ngoại trừ oán niệm cùng yếu đuối không gian bên ngoài, kia thần bí thế lực tu sĩ lũ lũ xuất hiện. 30 năm qua, phó hồn có mấy lần kém chút bị hắn phát hiện. Mặt khác, nhóm người này quanh năm quấn lấy nhau tại hoang vực chỗ sâu, trong tay xác định có linh dược. Ai, lão thiên ngươi hạ xuống một cái lôi, đợi ánh xê hết trong đó một cái, ta đi lấy cái để lọt. Hoang vực chỗ sâu, 87 vạn dặm phía đông ranh giới, hai mảnh đất liền chỗ giao hội. Một đạo hắc sắc oán niệm trường hà, theo hai mảnh đất liền đụng nhau chỗ giao giới chảy xuôi mà ra. Trường hà dòng nước róc rách, dịch nhờn bên trong còn có bạch cốt linh động, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy mấy cỗ hoàn chỉnh tê hi tê hề, theo sền sệt trong chất lỏng hiện lên đến. Ao ao. Trường hà bên trong một cái đại đại sóng hoa quyển lên tới, một đầu vẻ mặt quái dị, lông mày đặt song song mọc ra ba đầu mắt dọc quái dị tê hi tê hề lơ lửng. Hắn hai tay đặt ở hiện đầy lân giáp trước bộ ngực, một đầu toàn thân màu xanh đen lão quy bị nó hai tay siết trong tay. mà lão quỷ bối giáp nứt toác, hắn bên trên mọc ra một gốc hình như tiểu quy một dạng màu nâu tím linh vật, linh quang sáng rực, cùng bốn phía sền sệt ô uế hoàn cảnh không hợp nhau. Quái dị tê hi tê hề theo dòng nước, chiều lấy hoang vực vị trí trung tâm cọ rửa mà đi. Chương 302, âm cực ngoan linh, tam nhãn yêu ma tộc. Mênh mông chướng khí bên trong, một đạo hắc quang từ xa mà đến gần, hạ xuống đằng sau hóa thành một người mặc trọng hậu áo tơi thân ảnh, gắt gao tập trung vào quái dị thân ảnh. Tam nhãn yêu ma tộc, âm cực ngoan linh, tại áo tơi tu sĩ xuất hiện nháy mắt, chảy xuôi trường hà cháy nhảy cuồn cuộn, đã tuôn ra đếm không hết oán niệm, chiều lấy hắn đánh gợi yết mà đến. Nhìn như cỏ tranh đan áo tơi tách ra hắc quang, từng căn cỏ tranh bắt đầu sinh trưởng tốt lên tới, biến thành từng đầu hết sức nhỏ hắc xà, chiều lấy oan hồn cắn. Mặc cho oan hồn đem chính mình bao phủ, áo tơi tu sĩ toàn thân mọc ra hắc xà miệng lớn cắn nuốt. Giờ đây đã không phải là hoang vực cương hình thành thời điểm, gần bên một số khu vực bên trong không gian phía sau oán niệm, đã sớm bị thu nạp không sai biệt lắm. Muốn một hơi thở bắt giữ liên miên oán niệm, cũng cần đi sâu vào hoang vực mới được. Một bên bắt giữ lấy oan hồn, áo tơi tu sĩ tại áo tơi bên trên rút ra một đầu cỏ tranh, hóa thành một đạo dây thừng đánh ra ngoài, muốn đem trường hà bên trong phiêu phù tam nhãn yêu ma tộc bắt tới. Có thể hắn khống chế mao dây cỏ tác, còn không có tới gần yêu ma tộc tê hi tê hể, liền bị trường hà bên trong sông tới oan hồn bò đầy, dây thừng trên đầu vừa mới đụng vào yêu ma tộc tê hi tê hể nháy mắt, liền bị nhen lửa một túm hắc sắc linh hỏa. Áo tơi tu sĩ kêu lên một tiếng đau đớn, thò ra đi dây thừng lập tức theo trong tay đoạn rớt lại, thân ảnh liên tiếp lui về phía sau hơn 10 dặm. Không tin tà hắn, theo tê hi tê hể phiêu phù phương hướng một đường xuôi dòng chảy xuống. Nhiều lần nếm thử muốn tam nhãn yêu ma tộc tê hi tê hề cấp vớt lên tới, có thể mỗi một lần đều nửa đường hủy bỏ. Tam nhãn yêu ma tộc tê hi tê hề bên trên, như có nhất trọng hộ thể linh quang, vô luận là pháp thuật, vẫn là linh bảo, một khi chạm đến đằng sau liền giấy lên thiêu đốt linh hồn hắc hỏa. Một ngày này, phó hồn du đi tại trong núi, chiều lấy hoang vực chỗ sâu mà đi, những nơi đi qua phạm vi ngàn dặm đều tại bao phủ phía dưới hắn. Thần niệm cảm ứng phía dưới. Trong sơn giã du tẩu sâu kiến, tản mát lưu ảnh thạch, một số tiểu yêu thú đều bị hắn cảm ứng rõ ràng. Lúc nào nhiều một dòng sông dài, gấp rút lên đường quá trình bên trong, thần niệm phía trong nhiều một đầu hắc sắc trường hà, vắt ngang tại phía trước sơn giã ở giữa. Phiến khu vực này, phía trước phó hồn vì thu tìm oán niệm cùng linh dược, vừa đi vừa về đã không biết bao nhiêu lần. Một lát sau, tại phủ cận sơn giã các nơi địa phương không đáng chú ý. Mấy cái lưu ảnh thạch bị thẩm luyện tới ra đây. Thông qua lưu ảnh thạch phía trong cảnh tượng, hắn phát hiện hắc sắc trường hà là theo đông bộ bao trùm tới, trường hà bên trong tung bay đầy vừa đi vừa về phiêu động oán niệm. Đại hắc, đem mấy cái lưu ảnh thạch ném vào linh thú trong động thiên. Giờ đây thẩm luyện mang theo trong người nhà câu kho, linh thú, công đức mấy cái động thiên, mỗi một cái đều có không giống nhau tác dụng. Linh thú trong động thiên, một chương vô cùng to lớn địa chất sơn hà đồ điển. Trực tiếp bày ra tại trong động thiên mặt đất bên trên, diện tích vượt qua 10 dặm. Toàn bộ sơn hà đồ điển chính là qua nhiều năm như vậy đối hoang vực điều tra khu vực thu nhỏ lại bản đồ địa hình, hơn nữa lấy thiên can, địa chi vì đánh dấu điểm, phía trên còn phân ra càng thêm tinh mịn lưới. Trên bản đồ hiện đầy màu sắc khác nhau điểm nhỏ, hắc sắc đại biểu hắc giác nghĩ xào huyệt vị trí, hoàng sắc đại biểu lưu ảnh thạch vị trí, hồng sắc đại biểu hiểm địa vân vân. Đại hắc dùng cái kìm bắt qua lưu ảnh thạch phía sau, liền thấy lưu ảnh thạch phía trên cấp, rất nhanh liền tại cỡ nhỏ trên bản đồ, tìm tới lưu ảnh thạch đưa lên vị trí. Mới một cái lưu ảnh thạch, đi qua thẩm luyện lại một lần cải tiến, ngoại trừ chủ đánh mê hoặc tính bề ngoài bên ngoài, tăng thêm tự hủy công năng. Ngoại trừ không thể kháng cự ngoại lai lực lượng hủy hoại bên ngoài, một khi phát hiện tu sĩ muốn điều tra thời gian, thần niệm cường độ vượt qua trăm trượng, như vậy lưu ảnh thạch phía trong ghi chép tràng cảnh liền tự hủy. Thẩm luyện mục tiêu là đem tự hủy cường độ hạ thấp 10 trượng, như vậy, chỉ cần là cái tu sĩ sơ qua bốc lên điểm thần niệm thăm dò, lưu ảnh thạch liền có thể hủy đi. Chẳng qua trước mắt tới nói, tại bên trong hoang vực, có thể đi vào ít nhất cũng là tu sĩ kim đan, sơ qua phóng thích điểm thần niệm cường độ, cũng không chỉ trăm trượng. Mặt khác, ngoại trừ cảm ứng thần niệm cường độ bên ngoài, còn đặc hữu thần niệm ba động linh cấm, chỉ bất quá cái này linh cấm trước mắt hắn còn không có làm tốt, có chút mất linh lúc không linh. Còn cần một đoạn thời gian mới năng lượng sản xuất. Mà đại hắc mục tiêu, một là đem con cái đời sau giải đầy toàn bộ tu tiên giới, hay liền là đem toàn bộ tu tiên giới đều về đến nó thiên can địa chi địa chất cầu bên trong. Không có phản ứng đại hắc nghĩ linh tinh, Thẩm Luyện dọc theo oán niệm Trường Hà điều tra lên tới. Này đầu Trường Hà bốn phía hư không nứt toác, hắn sơ qua thử một cái, công đức hộ thể có thể phòng bị oán niệm, nhưng không phòng được không gian phá toái. Mặt khác, nhiều như vậy oán niệm, hắn cũng nghĩ cấp thiên địa lại tận một phân tâm. Ân, vuốt vuốt Trường Hà chảy xuôi xuống tới phương hướng, Thẩm Luyện đi một đoạn phía sau, một đạo mông lung cảm nhận để hắn trong chớp mắt đem thần niệm thu hồi lại, hơn nữa đem chính mình ẩn giấu đi lên tới. Nguyên anh hậu kỳ, áo tơi nam tử, công đức liếm tức thuật vừa mở, Thẩm Luyện đem chính mình giấu đi. Đợi một hồi cũng không có động tĩnh truyền đến, đối phương đại khái dẫn đầu là không có phát giác được hắn thăm dò. Bất ngờ xuất hiện một dòng sông dài, này đợt thần bí tu sĩ xuất hiện cũng bình thường, những người này bắt oán niệm lại tàn nhẫn lại độc, cũng không biết là làm sao kháng trụ oán niệm phản công. Bởi vì không có đối mặt tiếp xúc qua, đối với đám người này lai lịch, Thẩm Luyện trước mắt còn không có tra rõ ràng. Bất quá, hắn cũng không nghĩ lấy cùng đám người này có cái gì liên lụy, hắn mò oán niệm bọn hắn, chính mình mò chính mình, lẫn nhau quấy rầy chính là. Hướng hạ du đi mò. Chương 303, ngựa ông, tiềm tàng, cõng nồi. Một lát sau, Thẩm Luyện liền có quyết định, này đầu Trường Hà trùng điệp dài như vậy, đâu đâu cũng có oán niệm, hắn chuyển sang nơi khác chính là. Tại hắn phải rời đi thời điểm, Trường Hà bên trên một thân ảnh xuôi dòng chảy xuống, thu vào trong cảm nhận của hắn. Tam nhãn yêu ma tộc, cái đó là, thật nồng đậm âm hàn chi lực, âm cực ngoan linh. Thẩm Luyện hai con mắt chợt nháy mắt, xem như khôi lỗi cùng luyện đan nơi tay thợ thủ công, hắn trong chớp mắt liền nhận ra hai loại đồ vật. Tam nhãn yêu ma tộc, đây là một cái hậu thiên chủng tộc, nắm giữ yêu tộc cùng thiên ma tộc huyết mạch. Yêu tộc trời sinh thể phách mạnh mẽ, nhưng tuyệt đại đa số yêu tộc tại thần hồn phương hướng bên trên có rất lớn thiếu sót, mà thần hồn nhưng là thiên ma tộc cường hạc, lưỡng đại chủng tộc kết hợp phía sau, sinh ra xuống tới huyết mạch hậu đại dung hợp hai tộc ưu điểm, bổ đủ song phương trên con đường tu tiên khiếm khuyết. Đương nhiên, người cũng không thể nói làm sao trùng hợp như vậy, vừa vặn liền dung hợp hai tộc ưu điểm. Trên thực tế, đây là khôn sống mống xê hết phía sau lựa chọn, yêu tộc cùng ma tộc hậu đại quá nhiều, dáng dấp lớn lên vô cùng kỳ quặc, có thiếu sót một nắm lớn. Vì lẽ đó, bọn chúng đều đờ á xê hết. Có thể lưu truyền tới nay huyết mạch, thích ứng tu tiên hoàn cảnh chỉ có tam nhãn yêu ma tộc mấy cái tạp huyết chủng tộc, trong thời gian này kinh lịch gần trăm vạn năm nhiều đời thuần hóa. Dần dần tạo ra được như vậy một cái mạnh mẽ không gì sánh được hậu thiên chủng tộc. Nắm giữ yêu tộc cùng thiên ma tộc hai tầng huyết thống tam nhãn yêu ma tộc, có thể nói là luyện chế khôi lỗi tốt nhất tư liệu, tại Thẩm Luyện truyền thừa khôi lỗi truyền thừa bên trong, liên quan tới mấy loại tạp huyết yêu ma tộc chú giải, vượt qua hơn 500 vạn chữ. Mà đem hơn 500 vạn chữ chú giải quy nạp thành một câu, liền là tại khôi lỗi đỉnh tốt. Nếu muốn lấy tu tiên giới các tộc xem như khôi lỗi tư liệu ưu khuyết tới xếp hạng lời nói, tam nhãn yêu ma tộc có thể xếp vào 5 vị trí đầu, đến mức nhân tộc. Ít nhất 100 tên có hơn. Mặt khác, này ra hỏa thân bên trên cái kia tiểu quy tản ra nồng đậm lại tinh khiết âm khí, đối Thẩm Luyện tới nói cũng là đại bổ chi vật, phía trước hắn muốn thu thập ngũ hành linh vật diễn hóa âm dương chi lực, còn không phải bởi vì tìm không thấy âm cực cùng dương cực linh vật. Nhiều phiên cảm ứng một cái phía sau, Thẩm Luyện phát hiện cỗ này tung bay ở Trường Hà bên trong tam nhãn yêu ma tộc tê hi tê hề, khí tức hẳn là đạt đến nguyên anh cấp độ, có thể bởi vì khí tức nội liếm, vô pháp phán định cụ thể đến đâu một cái bậc vị. Trong chốc lát, hắn thu liếm thần niệm. Bởi vì theo yêu ma tê hi tê hề đáp xuống, kia áo tơi quái nam tử cũng đi theo xuống tới, khó trách phía trước hắn phóng thích thần niệm thời điểm, không có bị áo tơi quái nam tử phát giác, này tu chú ý lực hơn phân nửa đều ở bộ này yêu ma tê hi tê hề bên trên. Đồ tốt ai cũng ưa thích, ít nhất là nguyên anh hậu kỳ thực lực. Gần nửa ngày phía sau, Thẩm Luyện lặng lẽ theo ở phía sau, thấy được áo tơi tu sĩ muốn bắt giữ tam nhãn yêu ma thi tràng diện. Áo tơi tu sĩ bắt lấy mấy lần, cũng không có đem yêu ma thi bắt lên tới, ngược lại chính mình nhưng bị liên tục đánh bay ra ngoài, cái này khiến Thẩm Luyện đối tam nhãn yêu ma thi có một cái sơ bộ phán đoán. T. Cực kỳ tốt khôi lỗi phôi tử. Một cái chí ít nguyên anh hậu kỳ tam nhãn yêu ma thi. Một khi luyện chế thành khôi lỗi phía sau, hắn lấy phó hồn trưởng khôi lỗi, thì tương đương với nắm giữ hai tôn nguyên anh hậu kỳ chiến lực. Bất quá, áo tơi nam tử cũng không phải là một cá nhân, hắn tại hoang vực đồng bọn tối thiểu nhất cũng có hai cái, hiện tại ngược lại không nhìn thấy tu sĩ khác, cũng chỉ nhìn hắn một cá nhân. Này gia hỏa không phải là muốn ăn một mình a. Thẩm Luyện tự lẩm bẩm, đổi lại là hắn cũng sẽ có loại ý nghĩ này, một tôn có thể để cho mình chiến lực tăng gấp bội dị tộc tê hi tê hề, cộng thêm một kiện tốt nhất tứ giai âm cực linh vật, kêu người khác tới nhưng là có ngoài định mức phong hiểm. Vù. Tại Thẩm Luyện suy tư ổn thỏa biện pháp thời gian, áo tơi nam tu áo tơi phía trong bay ra khỏi một cái huyết sắc tinh hạch. Lão Thoa, người ở nơi nào đâu? Một đầu oán niệm trường hà theo đông bộ đại lục chỗ giao hội xuất hiện, ngọn nguồn hư hư thực thực có bí cảnh tồn tại, mau tới. Lạnh thấu xương thanh âm theo tinh hạch bên trong vang dội lên. Áo tơi tu sĩ đem tinh hạch cất trở về, lần nữa nhìn về phía yêu ma tê hi tê hề. Chần chờ một chút, hắn đem chính mình mũ rơm gỡ xuống, lộ ra một khỏa toàn thân mọc đầy bướu thịt, huyết thử phần phật đầu. Không có tai, chỉ có hai cái trái phải chảy ra ngoài chảy máu nước tai quật. Đến mức ngũ quan càng là không có, toàn bộ liền là một cái huyết hắc sắc bướu thịt, còn có một số hắc sắc oán niệm trùng tử leo lên. Không có mũ rơm ngăn cách, bốn phía bay múa oán niệm lập tức nhào tới, ôm huyết sắc đầu cắn. Áo tơi tu sĩ đem mũ rơm chiều lấy hắc thủy bên trong ném đi, thân ảnh như bóng với hình đứng ở mũ rơm bên trên, sông mở sền sệt hắc thủy chiều lấy yêu ma thi mà đi. Tại phải nhờ vào gần giống yêu quái ma thi nháy mắt, áo tơi bên dưới lộ ra một đôi thịt nhão hai tay, chiều lấy yêu ma thi vồ xuống. Vù. Ngay tại này trong chốc lát, yêu ma thi một đóa hắc hỏa cuốn lên, tạo thành một mai quỷ dị con người màu đen, nhãn châu phóng thích ra chùm sáng đánh trúng vào áo tơi nam tu, đem lập tức đánh bay ngoài trăm dặm, liền áo tơi đều nứt toác ra, kém chút giữa trời giải thể. Lúc này áo tơi nam tử bị trọng thương, chính là lấy kê trong lửa sự tốt đẹp thời cơ. Có thể Thẩm Luyện lặng lẽ ở giữa, lại sau này lui trăm dặm. Phương xa thất thải chướng khí ở giữa, đầy trời cánh hoa xé nát chướng khí cuốn tới, chiều lấy tam nhãn yêu ma thi phóng đi. Ngoài trăm dặm, còn không có lần nữa khôi phục một khối áo tơi tu sĩ, nhìn thấy đầy trời cánh hoa mà đến. Ngươi không phải tại ngọn nguồn, ngươi màn một mực tại đi theo ta. Vừa mới tinh hạch truyền tin nói tại trường hà ngọn nguồn, hiện tại lập tức liền xuất hiện trước mặt. Áo tơi tức khắc liền hiểu, vừa mới truyền tin bất quá là muốn để hắn dốc hết toàn lực xuất thủ một lần, nhìn xem yêu ma thi sức phản kháng mạnh bao nhiêu. Cùng là cầu thiên đạo bắt hồn dùng, bắt lấy người một nhà hố, thuộc về bọn hắn truyền thống tải nấu nướng. Bay vào hắc thủy trường hà bên trong cánh hoa tu sĩ, từng mảnh huyết sắc cánh hoa đánh lấy xoáy hạ xuống, trực tiếp lặn vào đến sền sệt trong chất lỏng, tạo thành một cái môi trường thích hợp, liền phải đem tam nhãn yêu ma thi nâng lên đến. Hắn một đường đi theo tới, nhìn xem áo tơi tu sĩ không ngừng xuất thủ vớt yêu ma thi, cũng phải ra một cái sơ bộ kết luận, liền là tốt nhất đừng trực tiếp đụng vào yêu ma thi, miễn cho dẫn xuất quỷ dị hắc hỏa. Huyết sắc cánh hoa lặn vào hắc thủy phía sau, đếm không hết oán niệm nhận dẫn động chui ra. Có thể phóng đại trên mặt cánh hoa hiện đầy tinh mịn tinh tế đường vân, tựa như là lưới đánh cá một loại đem những oán niệm này ngăn ở bên ngoài, bắt đầu ngay tiếp theo một mảng lớn hắc thủy đều kéo lên. Hồi! Mắt thấy cánh hoa nâng lên yêu ma hài cốt, cánh hoa tu sĩ hai tay bắt được huyết sắc một cái trụi lùi huyết sắc rễ cây, liên tục niệm động lấy chú ngữ, chuẩn bị đem cánh hoa cấp thu hồi lại. Một mảng lớn hắc thủy cùng hài cốt bị nâng lên, bắt đầu sông mở phun trào oán niệm chiều lấy bờ bên trên bay tới. Chỉ bất quá yêu ma thi quá nặng nề, để cái tốc độ này biến đến 10 phần chậm chạp. Một bên khác, bệ ị đờ ánh bay ra ngoài kém chút giải thể áo tơi tu sĩ, một lần nữa đem áo tơi mặc vào người. Miệng bên trong nói lẩm bẩm, đan áo tơi cỏ tranh bắt đầu sinh trưởng tốt lên tới, hóa thành một đạo đạo hắc sắc hết sức nhỏ du xà, chiều lấy cánh hoa tu sĩ phóng đi. Lão Thoa, ta kéo lên phía sau chúng ta chia đều. Mắt thấy áo tơi tu sĩ công kích muốn tới, cánh hoa tu sĩ hét lớn một tiếng, có thể trong tay nhưng gia tăng lôi kéo yêu ma thi động tác, hơn nữa dư lại một bộ phận cánh hoa còn biến thành hộ thuẫn ngăn tại sau lưng mình. Cánh hoa cùng hắc xà VAC hạm đến cùng một chỗ. Giữa trời phát ra tư tư thanh âm, vốn là xuất hiện vết nứt hư không bắt đầu nứt toác. Răng rắc, hô hấp ở giữa, hư không toàn bộ nứt toác. Giờ khắc này, cánh hoa tu sĩ cũng đem yêu ma thi lôi kéo đến bên bờ, trong tay giữa trời ném ra một cái cự đại không gì sánh được vỏ chai, liền phải đem yêu ma tê hi tê hể chỉnh thể thu vào đi. Một bên khác, tại hư không vỡ nát thời điểm Thẩm Luyện ngay tại lui lại, có thể không gian phá toái tốc độ nhưng so sánh hắn bỏ chạy tốc độ nhanh hơn. Không gian ba động lực lượng cùng hắc sắc trường hà hội tụ đến cùng một chỗ, đếm không hết oán niệm theo trường hà bên trong bay ra, dao động càng lớn thanh thế. Loại tình huống này muốn che phủ thân hình, gần như không có khả năng. xác định muốn bạo lộ ra. Mắt thấy sắp bị không gian cuốn qua tới, Phó Hồn lập tức đạp một cái coi như kiên cố vách đá, toàn bộ xông vào phá toái không gian bên trong, trong tay một sợi thanh sắc công đức biến thành một đạo câu khóa, chiều lấy yêu ma thi câu dẫn. Đã muốn bại lộ, vậy coi như một lần ngư ông, Thẩm Luyện trong chớp mắt liền làm ra quyết định. Siêu một tiếng, công đức xiềng xích không đếm xỉa phá toái không gian cùng oán nghiệp, lập tức buộc lại yêu ma thi một cánh tay, một đóa ngọn lửa màu đen lập tức diễn sinh ra tới, cũng không có cùng phía trước bên kia lập tức đem xiềng xích đốt đoạn. Mắt thấy buộc lại, Phó Hồn chợt hướng đằng sau kéo một phát, sau đó cũng không quay đầu lại liền chạy. Hắn này làm quá lưu loát. Trong chớp mắt sự tình, chờ áo tơi tu sĩ cùng cánh hoa tu sĩ đối kích đằng sau bừng tỉnh, liền thấy một đoàn chói lóa mắt hắc sắc quang cầu, kéo lấy yêu ma thi chạy vào hắc thủy trường hà phương hướng. Thần niệm phá thể mà ra, muốn nhìn một chút hắc sắc quang cầu là gì đó thời gian, liền thấy một đoàn oán niệm tại nhấp nhô. Mắt thấy chính mình gương đưa ra tới yêu ma thi không còn, cánh hoa tu sĩ cũng không làm, hắn mới mặc kệ gì đó nhấp nhô oán niệm cầu, này hoang vực nơi này gặp gỡ quỷ dị ngoạn ý quá nhiều, ai còn không phải quỷ dị. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ năng lực có thể nghĩ, tăng thêm lại phóng thích ra minh mông pháp lực, những nơi đi qua trực tiếp để hư không liên tiếp nứt toác, đợi đến đuổi theo ra đi ngàn dặm đằng sau, nơi nào còn có vừa mới hồn cầu, liền yêu ma thi cũng không thấy. Hừ, áo tơi tu sĩ trên người có tổn thương sau đó mới cùng lên đến, nhìn xem cánh hoa tu sĩ bộ dáng, hừ lạnh một tiếng. Tiền nhân cơ duyên hậu nhân thu, càng có hậu nhân ở phía sau. Tại hoang vực hoạt động liền như vậy mấy nhà, ngoại trừ cái kia nhỏ đáng thương trùng, liền là Thi Tiên Tông hậu duệ, bọn hắn một mực tại tìm kiếm tê hi tê hề. Cánh hoa tu sĩ lạnh giọng, khả năng đủ tại hai chúng ta vị đại tu sĩ cảm nhận bên dưới, nhanh như vậy liền biến mất không còn tăm hơi không cuối cùng tu sĩ, tối thiểu nhất cũng là cùng người ta cùng giai đại tu sĩ, Thi Tiên Tông hậu duệ lúc nào có như vậy tu sĩ. Áo tơi tu sĩ căn bản không để ý cánh hoa, thân ảnh nhoáng một cái trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hắn mò không ở không quan hệ. Chỉ cần đồng môn cũng mò không ở, hắn liền rất cao hứng. Nếu là hắn phát hiện trước bảo bối bị cánh hoa tu sĩ xê ướp đi, nhưng so sánh gợi ít hắn đều khó chịu. Chương 303, ngựa ông, tiềm tàng, cõng nồi. 2. Áo tơi tu sĩ rời khỏi, để cánh hoa tu sĩ khí tức trên thân lạnh dần, vốn định làm một lần ngựa ông, không nghĩ tới còn có cái khác lão âm bỉ tại. Có thể tại hoang vực dừng chân cùng tu sĩ cùng thế lực không nhiều. Một cái liền là nhỏ đáng thương trùng công đức hộ thể, một cái khác liền là huyền thi những này dở trò thi, mặt khác liền là bọn hắn cầu thiên đạo bắt hồn dùng. Bọn hắn bắt hồn dùng đã sớm là ô uế tà ác chi thể, càng có linh cấm khóa lại thần hồn, đã không sợ oan hồn lấy mạng. Càng nghĩ, hắn cảm giác hơn phân nửa vẫn là tiên thi tông hậu duệ xê ướp đi, chủ yếu bọn hắn có cực lớn làm án hiểm nghi. Tuy nói thì tiên tông xa xuất thành tiểu tông môn, nhưng người ta tổ tiên có thể đã từng xa hoa. Bốc lên cái nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ rất bình thường. Bút chướng này lão tử nhớ kỹ. Xê ướp đồng môn đồ vật xê ướp được còn tốt, lần này tốt, không có xê ướp được không nói, bút chướng này lại nhớ kỹ, quá oan. Tốt tại cũng không có cái gọi là, bắt hồn làm cho ở giữa vô pháp tự gờ yết lẫn nhau, cho dù là bọn họ ở giữa có huyết hải thâm cừu, nhưng thể nội linh cấm nhưng như treo cao lợi kiếm, thời thời khắc khắc treo ở thần hồn bên trên. Trốn xa đằng sau Thẩm Luyện, trực tiếp tiến vào phụ cận thứ số 13 động phủ, bất quá hắn cùng không có dừng lại thêm, chỉ là để khôi lỗi sơ qua lưu lại điểm vết tích phía sau, lại lần nữa chạy trốn. Động phủ phía trong có đặc chế phá không trận pháp, một khi vận chuyển lại, có thể gia tốc không gian phá toái tốc độ cùng mức độ, thì là hố không xê hết nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng có thể để hắn chật vật không chịu nổi. Chủ yếu nhất vẫn là có thể trì hoãn thời gian. Dạng này lừa gạt động phủ, hắn tại hoang vực đã bố trí hơn 30. Đáng tiếc, trước mắt còn không có một cái dùng tới. Không đuổi kịp tới. Một bên chui vào lòng đất trốn xa, Thẩm Luyện một bên cảm ứng đến phạm vi ngàn dặm tình huống. Tại nơi này nguyên anh tu sĩ nhận lấy tương đối lớn ảnh hưởng, muốn đuổi theo hắn cũng không dám bạo phát toàn lực, đây cũng là hắn có thể làm mấu chốt quyết đoán đoạt bỏ chạy một nguyên nhân quan trọng chi nhất. Lúc đầu muốn nam hạ, nhưng nửa đường làm đến hai kiện bảo bối hắn, lựa chọn lên phía bắc. Trước tiên đem này đầu yêu ma thi thanh lý ra đây lại nói. Thật đúng là có ý tứ, phía trước đụng phải trích tiên sứ tầng dưới chót cũng là lục đục với nhau, chần chừ, này thần bí thế lực tu sĩ cũng là như thế, không cần nói đồng môn gần gũi thích hợp, làm sao nhìn đều giống như muốn lẫn nhau chọc đao nhỏ dáng vẻ. Bất quá nghĩ đến áo tơi tu sĩ kia quỷ bộ dáng, liền mặt cũng không có, bò đầy oán trùng, Thẩm Luyện liền có chút bình thường trở lại. Đến này quỷ bộ dáng, thần hồn cũng không cần nói bình thường, không chừng đều vặn bẻ khúc thành bánh quai trèo. Một đường chuyên môn đi qua bốn cái lửa gạt động phủ phía sau, Thẩm Luyện một lần nữa thu liếm khí tức, tiến vào chính mình chân chính ẩn thân địa. Vân Mộng Phường thị phía dưới, nguyên thủy số một an ổn địa. Mấy trăm năm qua, Vân Mộng Phường thị vẫn còn ở đó. Tu sĩ cũng không ít, tỏa trấn nơi này tu sĩ vẫn là Bích Thủy Tông, bất quá này Bích Thủy Tông đã không phải là năm đó Bích Thủy Tông, tông môn phía trong tu sĩ đã đổi một gốc dạ, chỉ còn lại danh tự một dạng. Mới nhập chủ tu sĩ, là lúc trước sở quốc một cái kim đan gia tộc, thừa dịp Bích Thủy Tông suy bại, tới một cái tu hú chiếm tổ chim khách, hóa ra vi quốc tông, xưng là Bích Luyện chân nhân. Phường thị sâu trong lòng đất linh mạch phía dưới. Một khỏa động thiên thạch như là phổ thông giống như hòn đá, đáp xuống đất đá ở giữa. Trong động thiên, Thẩm Luyện vừa mới lấy thần niệm dò xét một cái yêu ma tê hi tê hề, tức khắc, thả ra ngoài thần niệm bên trên, liền giấy lên một đạo ngọn lửa màu đen, theo thần niệm liền muốn chiều lấy hắn thần niệm hải bên trong đánh tới. Chặt đứt thần niệm thăm dò phía sau, trong mắt của hắn vui mừng. Trong truyền thuyết, tại tam nhãn yêu ma tộc bên trong một số có thiên phú tu sĩ, đang sinh ra thời điểm có thể xa cách giác tỉnh yêu tộc hoặc là ma tộc huyết mạch thần thông. Yêu tộc thần thông hướng về thể phách, ma tộc thần thông chính là thiên hướng về thần hồn. Loại này có thể thiêu đốt thần niệm hắc sắc linh hỏa, chính là ma tộc ma hồn thần thông ma la tịnh hỏa, chuyên môn khắc chế thần hồn thần thông. Thẩm Luyện điểm một cái mi tâm, tiếp lấy thần niệm hải bên trong nhấc lên gợn sóng, một cái mơ hồ hoàng điểu hư ảnh hiển hóa ra ngoài, tiếp lấy hội tụ ra một cái thực chất hóa móng vuốt. Ngũ trảo bên trên năm loại màu sắc hồn hỏa nhảy lên, bị hắn kéo ra khỏi thần niệm hải, xoay tròn lấy chiều yêu ma tê hi tê hề phi đi. Quả thật đúng là không sai, lần nữa nhận xúc động tê hi tê hề bên trên, la ma tịnh hỏa lập tức bay ra, đánh tới thiên đô diễn thần pháp diễn sinh ra ngũ sắc hồn hỏa. Xì xì. Chói tai thanh âm vang dội tới, ngũ sắc hồn hỏa tại đụng nhau trong nháy mắt, khí thế liền bị suy yếu 1/3, rõ ràng là hắc hỏa đẳng cấp cao hơn một chút. Hơn nữa cao không chỉ một tiểu giai vị, nếu không không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Thẩm Luyện lấy ra ngũ hành hạc, thừa cơ chiều lấy yêu ma thi đánh xuống, nhưng vẫn là bị hắn thân bên trên một vệt hắc quang ngăn cản. Hắc quang phát từ tại bên ngoài thân phía dưới, một khi đụng vào thân thể liền xuất hiện cảm ứng, hoặc là bí thuật, hoặc là liền là một loại thần thông, Thẩm Luyện càng khuynh hướng là một loại huyết mạch thần thông. Ít nhất là nguyên anh đại viên mãn. Liên tục nhiều phiên thăm dò bên dưới. Hắn đối với cỗ này yêu ma tê hi tê hề lần nữa có một cái phán đoán. Này yêu ma khi còn sống tối thiểu nhất cũng là nguyên anh đại viên mãn tu vi, hơn nữa bảo lưu lại chỉ ít hai loại huyết mạch thần thông. Trước mắt ngoại trừ ma la tịnh hỏa bên ngoài, dư lại thần thông hắn còn vô pháp xác định, chỉ có thể ở luyện chế khôi lỗi quá trình bên trong mới có thể phân biệt. Đến mức là gì xê hết về sau, còn để lại như vậy thần dị, hơn phân nửa là bởi vì oán niệm trường hà nguyên nhân. Phía trước tiền đại cái kia nữ tu linh thi, liền nắm giữ bất phàm thủ đoạn, cũng là bởi vì hoang vực hoàn cảnh đặc định bảo lưu lại tới. Vì lẽ đó, cỗ này yêu ma thi có thể có như vậy thần dị, cũng là không tính kỳ quái. Một bộ nguyên anh đại viên mãn tam nhãn yêu ma tộc, muốn đem quy chế hoàn thành khôi lỗi hơn nữa không có khả năng rơi xuống cảnh giới, lấy hắn tứ giai hạ phẩm chế khôi thủ đoạn, liền xa xa có chút không đủ. Tứ giai trung phẩm lời nói có thể thử một chút. Vẫn như trước không có khả năng bảo đảm rớt lại bậc phong hiểm, chỉ có tiến giai tứ giai thượng phẩm khôi lỗi sư mới có thể bảo đảm để hắn phát huy ra chiến lược lớn nhất. Dạng này liền có thể bảo đảm, ngày sau cho dù là bản tôn cùng phó hồn tiếp tục tiến giai nguyên anh trung kỳ thậm chí hậu kỳ, này khôi lỗi như trước có thể phát huy được tác dụng, không đến mức lãng phí. Trong một ý niệm, Thẩm Luyện hai con mắt linh quang đóng mở. Thẩm Luyện, nguyên anh sơ kỳ, thể tu, tứ giai hạ phẩm, giả. Thần niệm 148,000 trượng ước 986 dặm. Khôi lỗi, tứ giai hạ phẩm 12.458/400.000 không thể đột phá. Chương 304, cầu thiên đạo lai lịch. 1. Muốn theo tứ giai hạ phẩm tiến cấp tới thượng phẩm khôi lỗi sư, cần 120 vạn cảm ngộ điểm. Cảm ngộ điểm 877.849. Thần ngộ điểm 5.180. Theo Thẩm Luyện tiến giai nguyên anh, cảm ngộ điểm thu hoạch tốc độ tuy nói cũng tiến một bước tăng tốc, bất quá muốn lập tức tiến giai tứ giai thượng phẩm khôi lỗi sư, đứng đầu tới còn phải muốn góp nhặt thời gian mười mấy năm. Mặt khác thần ngộ điểm tốc độ tiến triển cũng không tệ, tuy nói không còn xuất hiện một ngày 9 giờ cực số, có thể một năm bảo trì 130 tả hữu gia tăng, cũng không tệ lắm. Xem ra, muốn tiến một bước mở ra ngũ hành linh thể, tối thiểu nhất cũng phải một vạn cái thần ngộ điểm. Bất quá này cũng không coi là nhiều lớn vấn đề, vài chục năm mà thôi, bế cái cửa ải liền đi qua, liền là tạm thời không có khả năng lại đi Hắc Thủy Trường Hà thu thập oán niệm. Đám người bí ẩn này có chút không dễ chọc, thực lực có thể có điểm quá mạnh điểm, chỉ ít thẩm luyện đụng phải này hai cái đều là nguyên anh hậu kỳ cấp độ, hắn cũng không phải không đỡ ánh xê hết hai người này, mà là còn không có thăm dò rõ ràng người thần bí phía sau chỉnh thể thế lực. Hắn hướng tới ưa thích trảm thảo trừ căn, tận diệt. Mặt khác lại nói, phóng nhãn toàn bộ thiên nam tu tiên giới, nhân tộc bên ngoài cũng liền bảy đại tông môn có nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, mà hoang vực này địa phương cứt chim cũng không có, vậy mà xuất hiện như vậy nhiều. Này hai người thần bí phía sau không chừng còn có bí mật gì. Đè xuống trong lòng suy tư phía sau, thẩm luyện bắt đầu lấy tam nhãn yêu ma tê hi tê hể bên trên âm cực ngoan linh, cái này âm cực linh vật là theo một đầu tỏa hóa ba ba rùa thể nội mọc ra. Ba ba rùa tin đồn nắm giữ long quy huyết mạch, hắn mai rùa thâm thụ bói toán thôi diễn thiên cơ tu sĩ yêu thích. Này đầu ba ba rùa có thể sinh ra âm cực linh vật, cùng xa vào oán niệm trường hà có chút ít quan hệ, tại bậc vị bên trên càng là đạt đến tứ giai trung phẩm, cái này khiến thẩm luyện có chút hưng phấn. Hắn cẩn thận kiểm tra một chút ba ba rùa, phát hiện hắn khô quắt nhục thân phía trong vẫn tồn tại một đoàn vực sâu dày năng lượng, nói cách khác âm cực ngoan linh còn có thể tiếp tục tăng lên phẩm giai. Tuy nói vô pháp nhận định có thể hay không tăng lên tới tứ giai thượng phẩm, có thể đối này linh vật tới nói, dù là tăng lên một phần tính chất, đối tương lai đều có rất lớn tác dụng. Mặt khác, hắn trọn vẹn có thể thu thập một số âm hàn linh vật, đối hắn ngoài định mức cung cấp năng lượng. Cẩn thận kiểm tra xong rồi đằng sau, thẩm luyện trong lòng liền có quyết định, thứ này hắn muốn giữ lại tiếp tục bồi dưỡng, nếu như tu tiên giới linh túy không thiếu, hắn tự nhiên không sợ chỉ thấy lợi trước mắt đại giới, hiện tại mở miệng liền gặp. Nhưng bây giờ tu tiên giới cái này điêu mao bộ dáng, hiện tại dùng cái này tứ giai trung phẩm có lẽ có khả năng tiến giai thượng phẩm ba ba linh, là sướng rồi trước mắt. Có thể chờ tiến giai nguyên anh trung kỳ thậm chí hậu kỳ, còn thế nào làm? Thẩm luyện cũng vô pháp bảo đảm, kế tiếp còn có thể hay không đụng phải tứ giai bên trong, thượng phẩm linh vật. Cao giai linh vật tăng lên cấp thấp cảnh giới dễ dàng, nhưng nghĩ muốn dùng cấp thấp linh vật tăng lên cao giai cảnh giới, vậy coi như khó khăn. Phía trước tại còn không có tiến giai nguyên anh thời điểm, trẻ tuổi không hiểu chuyện đem Tử Dương người hiền lành lưu lại một bộ tứ giai ngũ hành linh vật dùng, đến bây giờ hắn cũng không có gom góp một bộ. Khó chịu, muốn khóc. Tu cái tiên, đều chỉnh ra kinh tế có kế hoạch tu tiên tới. Người nào tới có thể không khóc. Đem ba ba linh cùng tam nhãn yêu ma thi rời nhập kho bên trong phòng động thiên, thẩm luyện một cái ý niệm trong đầu lặn vào đến bổ thiên châu trong động thiên, nhìn thoáng qua giáo hữu môn tài nguyên đổi lấy tình huống. Hơn 100 vị kim đan đạo hữu đúng là năng lực hữu hạn, vẫn là phải phát triển một bộ phận nguyên anh giáo hữu mới được, lông dê mới có thể hao càng tơ lụa một điểm. Đám người này đến cùng là lai lịch ra sao? Xếp bằng ở động phủ phía sau, thẩm luyện bắt đầu suy tư. Phía trước thời điểm cùng không có cái gì lợi ích tương quan xung đột, nhưng bây giờ đoạt đồ vật, cửu oán đã kết, hắn cảm thấy vẫn là phải biết người biết ta mới được. Thu thập oán niệm. Hắn lúc trước trung đại lục R.O.L. oạn tông môn khu vực, đụng phải một cái tiểu đà tiểu nháo. Tìm bàn ca. Trong lúc nhất thời, thẩm luyện nghĩ đến tiền đại. Đúng, tìm này ra hỏa hỏi một chút. Mấy chục năm qua, hắn cùng bàn ca cũng liền liên hệ hai lần, cũng đều là luyện đan. Những năm gần đây, tiền đại một mực tại điều động tông môn lực lượng, đang tìm kiếm mấy loại đặc thù linh vật, cụ thể là gì đó thẩm luyện chưa từng có phân đi thăm dò. Trừ cái đó ra, hắn còn có một cái nghi vấn, đó chính là Huyền Thi Tông hiện tại tuy nói là tiểu môn tiểu hộ, có thể truyền thừa gốc rễ vẫn còn, tăng thêm còn có thần bí thu hồn tu sĩ tồn tại, không phải không biết rõ công đức lực chỗ tốt. Hắn mới đến hơn 30 năm, lại đụng phải thần bí tu sĩ nhiều lần như vậy, còn có ăn hàng gia hỏa này, muốn nói Huyền Thi Tông không có đụng phải, kia thuần túy là nói nhảm. Nhưng vì sao Huyền Thi Tông không dùng công đức lực? Đem truyền tin ngọc phù đem ra, thẩm luyện đánh vào một đạo thần niệm. Lý do cũng rất đơn giản, chính là chuẩn bị khai lò luyện đan, thiếu khuyết một vị linh dược, hỏi một chút tiền đại có hay không. Tại thẩm luyện liên hệ tiền đại thời điểm, hoàng tử một ba hào lừa gạt ngoài động phủ. Cánh hoa ào ào ào theo chướng khí bên trong nổi lên, giữa trời biến thành cánh hoa tu sĩ. Lừa gạt động phủ, thẩm luyện đều là dùng hoàng tự số hiệu, mà chính hắn tu luyện động phủ, nhưng là huyền tự số hiệu, đến mức thiên địa hai chữ, cho tới bây giờ đến hoang vực phía sau, liền tị húy. Tôn trời kính đất, thẩm giáo chủ theo một chút làm lên. Lão thiên nếu là lại chém hắn, vậy coi như có chút bất cận nhân tình. Tại cánh hoa tu sĩ bên người còn có một đầu toàn thân đen nhánh, hiện lên hình thú nằm sấp oan hồn, không ngừng bồi hồi ở chung quanh, hơn nữa dùng cái mũi ngửi lấy bốn phía, chỉ vào triền núi vị trí phát ra tiếng rít chói tai. Vù, bay múa cánh hoa giữa trời ngưng tụ thành một đạo đỏ như máu móng vuốt, nhỏ xuống huyết thủy thẩm thấu bốn phía sơn dã, đại thủ chợt chụp về phía thấp bé triền núi. Vù, nhận pháp lực ba động trùng kích triền núi chỗ, sáng chói hắc quang theo trong đất đá nhảy tới, chiều lấy bốn phương tám hướng kích xạ ra vạn thiên đạo lưu quang. Lưu quang mở rộng bốn bề trong chốc lát, ầm vang nổ tung. Răng rác, phương viên trăm dặm hư không, trong khoảnh khắc toàn bộ sụp xuống, đem cánh hoa tu sĩ cần phải trùm lên phía trong. Lập tức bị phá toái không gian bao phủ cánh hoa tu sĩ cùng không có kinh hoàng, hai tay hư cầm, bốn phương tám hướng tán đi cánh hoa hội tụ đến ở trong tay, biến thành hai cái huyết sắc bổng tử. Giữa trời chấn động ở giữa, bổng tử loảng xoảng tăng vọt, tản ra gai mũi mùi hát ôi tê hối. Đón lấy, hai cánh tay hắn chợt vừa nhấc, đem hai cái huyết bổng tử ném tới phía trước, trong chốc lát, phô thiên cái địa huyết thủy chảy xuôi mà ra, tựa như là cháy nhầy một loại đem phá toái không gian mảnh vỡ dính chặt. Chương 304, cầu thiên đạo lai lịch. 2. Thuận thế ở giữa, cánh hoa tu sĩ chợt xông ra này phiến phá toái hư không. Điêu trùng tiểu kỹ. Đi ra phá toái hư không phía sau, hắn xòe bàn tay ra nhẹ nhàng một chiêu. Hai đạo huyết sắc lưu quang chui vào trong lòng bàn tay. Mặc dù hoài nghi là thi tiên tông tu sĩ tại ngư ông, có thể tại chỗ không có bắt được nhân gia tung tích, vì vậy, cánh hoa mới mượn nhờ bí pháp lần theo tung tích từng bước một tìm tới. Hắn tuy nói nhanh chóng bay ra, có thể phía trước truy tung yêu nhân nhưng bị không gian xé nát. Cánh hoa há hốc miệng ra, một đóa đỏ thắm bông hoa theo trong mồm dài đi ra, cánh hoa mở ra phía sau lại một đường hắc quang bay ra. Biến thành chậm chạp trạng thái truy tung yêu nhân. Nhìn ngươi có thể có mấy tòa nghi phủ. Tiếp tục tìm. Truy tung yêu nhân phát ra tiếng rít chói tai, tại ngẩng đầu thời điểm, lộ ra một trương mọc đầy ánh mắt gương mặt. Loại này truy tung yêu nhân chính là cầu tiên đạo bí thuật tế luyện mà thành, cần đem đại lượng oán niệm đặt chung một chỗ, tiến hành dưỡng cổ một loại chém gợi yết. Sau đó, cần luôn luôn chú ý dưỡng cổ động tính, đánh vào tương ứng bí pháp, hơn nữa dùng chính mình tinh huyết tới làm phụ ăn. Mười phần khó mà tế luyện. Dù là hắn cũng chỉ có ba đầu mà thôi, hai cái kim đan kỳ, một cái nguyên anh sơ kỳ. Mà cái kia nguyên anh sơ kỳ còn sớm liền vẫn lạc, vật thay thế còn không có bồi dưỡng được đến. Tiếng ầm ầm. Trong sơn cốc linh quang giống như pháo hoa tỏa ra lên tới, chói lọi năng lượng đem bốn phương tám hướng hư không xé rách, đem cánh hoa tu sĩ lại một lần bao phủ ở bên trong. Trong lúc vội vã, hắn bận bịu đem chính mình truy tung yêu nhân thu vào. Toàn bộ phá toái không gian liền đã áp đảo hạ xuống dưới. Đợi đến lần nữa xông ra phá toái không gian thời điểm, đã sớm lang bái không được. Vẫn là nghi phủ, âm hiểm xảo trá chi đồ. Lưu lại khí tức, là cố ý để cho ta tới đuổi theo. Ta bị lừa rồi. Một tia lửa giận theo trong lồng ngực bạo khởi, cánh hoa phất tay một đạo huyết quang đánh vào phía dưới sơn giã, có thể bạo liệt năng lượng để vốn là phá toái không gian lần nữa tăng lên tới. Lại một lần đem hắn bao phủ lại ở bên trong. Xảo trá thế hệ, ngươi mẫu tỷ vậy. Đừng để ta bắt được ngươi. Xuất, Lục huynh, nhiều năm không gặp, cung hỉ có chỗ tinh tiến. Tại Huyền Thi Tông cứ điểm bên trong, thẩm luyện đợi sau mười mấy ngày, cuối cùng tại gặp được phong trần mệt mỏi mà về tiền đại. Tiền đại nhìn thẩm luyện một cái phía sau, lời nói mặc dù cung hỉ, nhưng lại có chút ghen ghét. Tu hành đến nguyên anh cấp độ phía sau, cũng không cần nhìn linh căn khắc độ. Bởi vì tất cả mọi người không sai biệt lắm. Có thể dù là có thượng phẩm linh căn tới chuyển hóa linh lực, lại phối hợp tụ linh trận tĩnh tỏa cùng linh đan phẩm chất cao phụ trợ, muốn tại trong vòng trăm năm tiến giai một cái tiểu giai vị, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đây là nguyên anh sơ kỳ, chờ đến nguyên anh trung kỳ càng khó. Có thể hắn nhưng phát giác được thẩm luyện so trước đó đúng là có vẻ thấy một cách dễ dàng tăng lên. Lần này thẩm luyện là dùng chân thân tới, sở dĩ không có để phó hồn xuất hiện. Chủ yếu là hắn còn nghĩ thăm dò một cái vì sao tiền đại không có công đức lực. Nhìn tới này vài năm Lục huynh tại hoang vực thu hoạch tương đối khá. Tiền đại ngồi vào chỗ đằng sau mím môi một cái, đan sư liền là không giống nhau, hắn hoài nghi Thẩm Luyện ăn đều là thượng đẳng phẩm chất linh đan. Cẩu đan sư, không làm con người. Có còn hay không là huynh đệ, cũng phân hắn điểm A. Lục huynh, lần này chuẩn bị luyện chế linh đan diệu dược gì? Âm cực lạc già đan, một loại có thể phụ trợ ngưng luyện âm cực lực tứ giai hạ phẩm linh đan, ta trước mắt trong tay đã có toàn bộ phụ dược, còn kém chủ dược huyền cực minh thủy cỏ. Âm cực lạc già đan. Nghe tiếng, tiền đại đôi mắt nhỏ sáng lên. Này đan hắn cũng có thể dùng A. Chẳng những là hắn, huyền thi tông tu sĩ khác cũng cần. Lúc trước hắn muốn tìm kiếm Thẩm Luyện luyện chế đan dược, liền có một loại này. Chính là, Thẩm Luyện lời nói này, nhà ai tốt đan sư trước chuẩn bị phụ dược, phía sau chuẩn bị chủ dược. Nào có nhiều như vậy xảo ngộ, Thẩm Luyện nói như vậy liền là kẹp lấy huyền thi tông cần thiết tới. Hắn có thể dùng đan này tới ngưng luyện âm khí, mà tiền đại có thể dùng tới phụ trợ tu luyện. Lục huynh, người thật là tìm đúng người, ta còn thực sự có chủ dược, còn vừa mới tìm tới không lâu, mấy chục năm qua liền vì một số âm thuộc tính linh dược bận rộn, kém chút không có gấp tại hoang vực chỗ sâu. Tiền đại cười hắc hắc, đối với Thẩm Luyện như vậy trực tiếp, hắn ngược lại không có cảm thấy gì đó, có thể như vậy không coi trọng chẳng phải là nói rõ quan hệ của hai người tiến hơn một bước à. Không sợ Thẩm Luyện đưa yêu cầu, hắn liền sợ Thẩm Luyện không tìm hắn. Hoang vực chỗ sâu đúng là nguy hiểm, ta mấy năm nay tới vì tìm kiếm linh dược, điều động vài cái tiểu kim đan, vẫn là nhiều lần gặp khó. Thẩm Luyện phụ họa một câu, tiếp lấy tiếng nói nhất chuyển, đúng rồi, hoang vực không phải nguyên anh khó vào sao, là gì ta thấy được có mấy vị ăn mặc 10 phần quái dị tu sĩ xuất hiện, khí tức căn bản không giống như là kim đan. Lục huynh đây là đụng phải cầu thiên đạo tu sĩ. Thẩm Luyện vấn đề, tiền đại đến không có cái gì hoài nghi, này quá bình thường, hắn cũng thường xuyên đụng phải, chỉ bất quá song phương không có đại xung đột, vì vậy bình an vô sự. Cầu thiên đạo. Thẩm Luyện thần sắc bình thản, nhưng trong lòng lại không bình tĩnh, lúc trước hắn tại R.O.L. Oản Tông môn khu vực, thế nhưng là đụng phải cầu thiên đạo tu sĩ, lúc trước hắn cũng nghĩ tới phương diện này qua, không nghĩ tới thật đúng là cùng nhau. Bất quá nơi đó cầu thiên đạo là một đám kim đan tại tiểu đà tiểu nháo. Làm sao nơi này cầu thiên đạo tu sĩ thực lực mạnh như thế? Lục huynh, cái thế lực này tốt nhất cách bọn họ xa một chút, miễn cho bọn hắn bị xét đánh thời gian dính dáng đến ngươi. Tiền đại thần sắc quá nghiêm túc. Những người này nguyên bản tên là cầu thiên đạo, khai sơn tổ sư vẫn là cùng ta. Cùng ta có thể không có gì quan hệ. Hắc hắc, tiền đại chớp mắt vài cái, ta nhìn bầu không khí so sánh gượng gạo, cùng lục huynh phát triển một cái bầu không khí. Ha ha. Thẩm Luyện sâu nhìn tiền đại một cái, sau đó cười to. Khụ khụ khụ, khụ. Nghe nói hắn khai sơn tổ sư còn thiếu một chút phi thăng thượng giới, đến sau thiên địa có biến, tiên lộ tắc nghẽn, cầu tiên vấn đạo không thành, không biết rõ thế nào cái thế lực này bất ngờ liền cải danh tự xưng là cầu thiên đạo. Đến sau, lại đi qua một lần nội loạn, cầu thiên đạo bên trong chia làm hai cái bộ phận. Lục huynh nhìn thấy hẳn là ác bộ. Này bộ phận cầu thiên đạo tu sĩ săn bắt oán nghiệp, dùng đến nuốt linh tăng lên tự thân thực lực, bọn gia hỏa này toàn thân hôi tê hối không gì sánh được, xấu xí không chịu nổi, tóm lại hành vi cử chỉ cùng thường nhân có chút bất đồng. Những người này được xưng là bắt hồn dùng, nghe nói là dùng dưỡng cổ phương thức bồi dưỡng ra được, tu hành tốc độ cũng so với chúng ta bình thường tu hành mau một chút, có thể thọ nguyên hữu hạn, dù là nguyên anh cũng chỉ có 1.500 năm thọ nguyên. Một số tu hành dưỡng sinh công pháp kim đan đều có thể sống đến số tuổi này. Mặt khác, bắt hồn làm cho ở giữa cũng không cùng hòa thuận, nghe nói là bởi vì thần hồn nhận lấy oán niệm ăn mòn, thời gian càng dài bị ăn mòn cũng liền càng lợi hại, cuối cùng còn biết lột xác thành quái vật. Đến mức dư lại một bộ xưng là tốt bộ, chủ trương bình yên thiên địa, tiêu trừ oán niệm, chỉ bất quá này một bộ lăn lộn có chút thảm, ngược lại tại hoang vực cũng có người tại, liền là nhận điểm nguyền rủa, tinh thần có chút không bình thường. Tiền đại có chút thổn thức, hắn đối Thẩm Luyện cũng là có lựa chọn nói, có nhiều thứ thuộc về che giấu, hắn là muốn nói, có thể tông môn có tông môn quy củ, hắn cũng không thể vượt qua, không phải vậy tông môn thành gì đó. Tiền huynh có ý tứ là bọn hắn bị người điều khiển. Tiền đại nhẹ nhàng lắc đầu, cụ thể ta cũng không rõ ràng, lục huynh sau này gặp mặt cách xa bọn hắn liền được, bọn gia hỏa này không có một cái nào kết thúc yên lành, cuối cùng không phải xê hết oan xê hết uổng, liền là hóa thân quái vật. Tại trăm vạn dặm hoang vực bên ngoài Công Cốt Sơn, liền có một cái bắt hồn dùng lột xác thành quái vật, thực lực tương đương cường đại, nắm giữ nguyên anh đại viên mãn cảnh giới, hơn nữa phổ thông nguyên anh đại viên mãn đều không phải là hắn đối thủ, bắt hồn dùng chính mình đều làm không được. Chương 305, Thế Thiên Hành Đạo. Bộ hồn sứ xê hết oan xê hết uổng, điểm này rất dễ lý giải, phía trước kia áo tơi nam tu dáng vẻ, mặt mo đều nát, dự tính thân bên trên dáng vẻ càng thêm đáng sợ. Một lát sau, Thẩm Luyện mở miệng nói ra, cái gọi là tốt bộ, có phải hay không một cái kim đan cảnh, cầm phướn gọi hồn nữ tu. Nhìn tới Lục huynh là đụng phải qua. Tiền đại điểm gật đầu, liền là nàng, trước mắt tại hoang vực hết thảy có hai người, còn một người khác nam tử thân nữ tính chồng hoa người, này người cũng không thường thường xuất hiện tại hoang vực. Ta chỉ gặp qua một lần cầm phướn gọi hồn nữ tu. Thẩm Luyện trầm ngâm nói, ta còn tại hắn thân bên trên phát hiện tương tự thanh quang thần vận, có loại công đức lực cảm giác, có thể ngăn cản oán niệm ăn mòn, không biết Tiền huynh có thể chú ý tới qua. Tiền huynh tại hoang vực lâu như vậy, loại này công đức hộ thể tiện lợi không gặp sử dụng, có phải hay không có cái gì thiếu sót? Thẩm Luyện đem vấn đề khai môn kiến sơn nói ra, Tiền đại này ra hỏa tâm nhãn tử nhiều, việc này nếu là quanh co lòng vòng còn không bằng nói thẳng. Lục huynh là vừa ý công đức hộ thể lực. Đúng, nếu có phô công đức hộ thể tránh được mở oan hồn, đi sâu vào hoang vực tìm kiếm linh vật thời điểm, cũng có thể an toàn quá nhiều. Thẩm Luyện gật đầu lập tức lắc đầu, những năm gần đây cũng bắt được một số oán niệm, cũng không đến hắn pháp, cuối cùng sắp thành lại bại. Tiền đại gãi gãi chính mình má bên dưới dữ tợn, trầm ngâm nói, công đức lực là một thanh hai mặt kiếm, dùng thời điểm là tốt, có thể phản vệ lên tới kết quả quá mức thảm liệt. Ta Huyền Thi Tông là theo âm linh hài cốt liên hệ, cùng công đức sự tình không dính dáng, muốn vẹn toàn đôi bên căn bản không có khả năng. Mặt khác, như hôm nay địa chấn loạn, sát kiếp liên tiếp phát sinh, liền phi thăng con đường đều chặt đứt, chẳng lẽ Lục huynh chưa từng hoài nghi, thiên địa vận chuyển trật tự ra hỗn loạn sao? Công đức lực, nắm chắc không được, chỉ có thể để cho mình hôi phi yên diệt, liền chuyển thế đầu thai cơ hội cũng không có. Còn có, công đức lực như thật sự có lợi vô hại, Lục huynh cảm thấy còn có thể đến phiên hai người chúng ta nhỏ Nguyên Anh sao? Này tu tiên giới đám lão già này, một cái so một cái hầu tinh, bọn hắn vì sao không làm, còn không phải sợ hãi. Tiền đại đạo lý rất dễ hiểu, có được tất có mất, công đức lực hội tụ kim thân, một khi phá đó cũng không phải là đùa giỡn. Công đức hội tụ đến nơi cực sâu, muốn nói ta không chơi, vậy coi như nghiệp chướng. Còn tốt, khi đó để ý, đem công đức thêm đến phó hồn linh khôi thân bên trên. Lục huynh, gần nhất hoang vực chỗ sâu xuất hiện một đầu oán niệm trường hà, ngọn nguồn vị trí hư hư thực thực là một mảnh táng địa hình thành bí cảnh, bên trong khả năng có hoàn chỉnh hài cốt, ta chính là theo ngọn nguồn gấp trở về. Lục huynh nếu là muốn đi sâu vào hoang vực, cũng có thể cùng ta một loại tế luyện một bộ bản mệnh linh thi, ta Huyền Thi Tông cái khác không có, ngự thi pháp còn nhiều, rất nhiều. Nói xong, Tiền đại liền lấy ra một mai ngọc giản, đưa cho Thẩm Luyện. Khế huyền mẫu linh pháp, phía trước mượn xác hoàn hồn chỉ là tiểu pháp thuật, cái này thuộc về chân chính tế luyện âm thi thuật, một khi thành công tuy nói vô pháp cùng ta tiểu quai so sánh, nhưng có thể tại hoang vực bên trong thuận tiện quá nhiều. Thẩm Luyện cũng không có khách khí, đem ngự thi pháp thu vào, khống chế linh thi pháp hắn cũng có, tại truyền thừa khôi lỗi, ngự thú thuật bên trong, đều có tương quan truyền thừa ghi chép. Hắn sở dĩ không dùng, chủ yếu ngự thi thuật cùng khống chế khôi lỗi còn không giống nhau, sẽ cho người nhiễm thi khí, hắn chủ tu ngũ hành âm dương hội tụ, cũng không phải là âm hàn thuật pháp, cứ thế mãi hại lớn hơn lợi. Bí cảnh chung thi thể rất nhiều sao? Nhiều. Tiền đại điểm gật đầu, sơ bộ suy đoán phía trong còn tạo thành huyết hải, không gian đối lập so bên ngoài củng cố không ít, hẳn là có tồn tại không ít hoàn hảo hài cốt, liền là phía trong oán khí có chút nặng. Năm đó ta móc tiểu quay quay thời điểm, liền tiến vào một chỗ nhỏ huyết hồ, kém một chút liền bị xê hết đờ uối phía trong. Có thể có âm cực linh vật, chắc chắn sẽ có. Tiền đại gật đầu, thậm chí còn có thể có dương cực linh vật. Lời này vừa nói ra, Thẩm Luyện ánh mắt híp híp. So với ngũ hành linh vật, âm dương cực linh vật càng khó tìm hơn tìm, hắn lưu tại hoang vực làm gì, không phải là vì góp nhặt nguyên anh cấp độ tu hành tài nguyên. Chớ đừng nói chi là âm cực linh vật, hắn đã được đến một kiện. Hắn nhưng là cần chí ít 5 bộ ngũ hành linh vật người, mới có thể để cho bản tôn cùng phó hồn tiến giai nguyên anh trung kỳ. Vật cực tất phản, hoang vực âm khí đi qua nhiều năm góp nhặt, có nhiều chỗ đã sớm tạo thành âm cực chi nhãn. Thiên địa tạo hóa huyền diệu cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, âm cực chi nhãn bên trong nơi nơi có khả năng xuất hiện tới thịnh chí dương chi vật. Ta phải suy nghĩ thật kỹ, xem như đan sư ta không làm sao am hiểu đấu pháp. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Thẩm Luyện trả lời một câu. Cùng Tiền Đại trao đổi một phen phía sau, hắn cũng không có quang nói nhảm không làm hiện thực, bắt đầu luyện chế âm cực bồ đề đan. Tiền Đại đem chủ dược đem ra, loại này không về tăng lên pháp lực linh đan, luyện chế khá là phiền toái, mặt khác xuất đan dẫn đầu cũng lại sơ qua thấp một chút. Lục huynh, nhất định phải ra hai khỏa thượng đẳng phẩm chất, ta có đại dụng. Tới gần khai lò phía trước, Tiền Đại mặt chờ đợi nắm lấy Thẩm Luyện tay, đau buồn mở miệng. Luyện chế âm cực bồ đề đan hoa Thẩm Luyện hơn nửa năm thời gian, xuất đan 7 khỏa, thượng đẳng phẩm chất 4 khỏa, hạ đẳng 3 khỏa. Thẩm Luyện lưu lại 2 khỏa thượng đẳng phẩm chất, dư lại đều để lại cho Huyền Thi Tông tu sĩ. Đến mức Tiền Đại, đã sớm tiến vào hoang vực chỗ sâu điều tra bí cảnh đi. Tiền Đại không tại, Thẩm Luyện cũng không hài lòng tại Huyền Thi Tông cứ điểm bí cảnh chờ lâu, hắn lặng lẽ rời khỏi tiến vào một tòa huyền tự hào động phủ bên trong. Tiền Đại nói bí cảnh bên trong có âm cực thậm chí dương cực linh vật, câu nói này vẫn là có mấy phần độ có thể tin, cái này khiến trong lòng của hắn linh động không dứt. Đến giờ đây cảnh giới, tài nguyên đã đến cần phải dẫy thời khắc. Đáng tiếc Tiền Đại đối với cầu thiên đạo thế lực vẫn là nói không đủ tỉ mỉ, hắn đến không phải sợ nguyên anh hậu kỳ quái vật, nếu như bí cảnh bên trong thật sự có âm dương cực linh vật, hắn không đánh được đoạt liền chạy, trực tiếp chạy về bên ngoài đại lục, tìm Chu sư huynh ôm một cái. Tông môn không phải liền là vác sự tình sao, liền sợ đoạt đằng sau chạy không được. Suy tư một lúc lâu sau, Thẩm Luyện lấy ra bổ thiên châu, cấp tới gần vài cái bổ thiên sứ, ban bố một cái tiểu nhiệm vụ. Miệng núi lửa động phủ, Thẩm Luyện gõ gõ phía ngoài nham thạch, răng rắc một tiếng nham thạch nứt ra. Một thân ảnh chui ra hạ tới trước mắt, ở trên người hắn gắng sức hít hà, trên người ngươi vị đạo lại trọng. A, không đúng. Làm sao cảm giác cùng ngươi ở giữa lại có chút tách rời đâu? A, minh bạch. Phiên Sơn tự mình lầm bầm vài câu, xoay người chiều lấy trong sơn động đi đến. Đạo hữu đã lâu không gặp, lần này tới là. Thẩm Luyện không nói chuyện, phất tay trong tay linh quang thiểm thước, một bàn cuộn, một lừng lấy các thức ăn canh thang bay ra. Thấy thế, Phiên Sơn đầu tiên là sững sờ. Đón lấy, hai tay bắt được hai má chợt xé ra, toàn bộ miệng liền biến thành gần trượng lớn nhỏ. Nhanh đến miệng bên trong tới, ô ô. Có thể ăn người không phải là không có thể liền nồi chén bầu chậu cùng một chỗ ăn cũng không nhiều. Theo Tiền Đại nơi đó không có tìm được cầu thiên đạo tại hoang vực cụ thể nội tình, Thẩm Luyện nghĩ lại liền đi tới Phiên Sơn cái này ăn hàng nơi này. Căn cứ Tiền Đại nói, Phiên Sơn thế nhưng là cầu thiên đạo tốt bộ tu sĩ, cùng ác thuộc hạ tại đối thủ một mất một còn. Trong sơn động, chén dĩa nồi đồng đỉnh tạo thành một đạo thật dài n ước l ú. Xông vào Phiên Sơn miệng bên trong, này ra hỏa bụng cũng hưu hưu phồng lên. Có chút ăn no, liền là không có nếm ra hương vị gì. Đem chính mình miệng rộng một lần nữa án trở về, Phiên Sơn liếm láp lưỡi, lẩm bẩm. Thẩm Luyện không nhìn thẳng câu nói này, liền Phiên Sơn loại này phương pháp ăn, cho nàng một con rồng cũng ăn không ra gì vị. Cái kia, còn có sao? Xoa xoa tay nhỏ, Phiên Sơn mặt mong đợi nhìn xem Thẩm Luyện. Thân bên trên không có nhiều như vậy oán niệm, lại cho mình ăn uống, này xác định là người tốt. Loảng xoảng trong sơn động liên tục vài tiếng vang lên ầm ầm, ba tòa bốc lên nóng hổi khí lưu đại đỉnh hạ xuống.